theo tính toán tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng của gã, khi chân nguyên đầy đủ cũng chỉ có thể toàn lực phi độn một canh giờ. Đi xa thì tạm thời phải dựa vào phi độn pháp bảo duy nhất có trong tay, Bạch Ngọc Hạc. Quay về tính thất, bên ngoài đã tối om, Lục Bào lão cũng đã ra khỏi dưỡng dự quán, không cần dườm lời, ngụy tác cho dưỡng dự quán vào ngực áo uống dịch khí đơn để thay đổi khí tức, đội nón rồng vành che đi diện mạo rồi đến cửu đỉnh trai. Theo kế hoạch của gã và Lục Bào lão, đầu tiếp theo sẽ bế quan tu thành băng linh căn để thăng tu vi đến chu thiên cảnh để tam trọng, tử huyền chân quyết đến địa cấp trung giai, cộng thêm đồ để nuôi dưỡng phệ tâm trùng nên gã phải chuẩn bị không ít. Gã lại định bán bớt một số món đồ, chỉ bán cho một tiệm thì không an toàn lắm. Ngụy Tác chuẩn bị bán bớt một phần cho cửu đỉnh trai, bán một ít nhất giai và nhị giai pháp phù mà gã không sử dụng đến, và bán linh giai pháp khí phòng ngự bình thường như huyền thiết thuẫn, rồi gã xen đến kim ngọc các bán hai nạp bảo nang mấy món bán linh giai khác. Tính riêng tư của cửu đỉnh trai không bằng chân bảo các, những thứ hơi đặc biệt, giá trị cao một chút, Ngụy Tác đều không dám bán ở đây. Một lúc sau, Ngụy Tác mặc thanh y thông thường, đều đội nón rồng vành đi vào cửu đỉnh trai. Thế nào, không có ai hả? Khiến gã lấy làm lạ vì đại sảnh cửu đỉnh trai trống trơn, ngay cả điếm viên tiếp đãi cũng không thấy. Có người, có người. Nghe Ngụy Tác gọi, mới có người từ trong chạy ra. Nhĩ muội yêu. Nhìn rõ kẻ đó, Ngụy Tác tựu thiếu chút nữa bổ trưởng buột miệng kêu. Đại ca, là đại ca. Thật sự là đại ca. Điếm viên cửu đỉnh trai cũng ngẩn người, tựa hồ nhận ra Ngụy Tác là ai, hoan hỉ tột bật kêu lên. Thông thiên chi lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết công từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 151. Thật sự bắt đầu làm đại ca. Ngụy Tác kéo nón che mặt ra, hoàn toàn tắt tiếng. Điếm viên cửu đỉnh trai vội vàng chạy ra, này lại là Cẩm Y đại hán mày rậm Chu Tiếu Xuân. Lý đại ca, thật sự là đại ca này. Sao ngươi lại ở đây, còn là điếm viên của cửu đỉnh? Thấy Chu Tiếu Xuân kích động muốn nhảy bổ tới, Ngụy Tác buột ra một câu hỏi. Lần trước không phải đại ca bảo là lúc muốn tìm bọn đệ sẽ gặp ở ngoài cửu đỉnh trai hả? Chu Tiếu Xuân tỏ vẻ một lời khó giải bày hết. Lần trước xảy ra chuyện bọn đệ biết tình hình hơi căng, lại không có đại ca dẫn đường nên bọn đệ không dám ra khỏi thành. Nhưng đại ca không tìm mà linh thạch cạn dần, sau đó cửu đỉnh trai thiếu người nên đệ vào làm điếm viên. Đại ca hẹn chỗ này là nơi gặp mặt. Làm điếm viên ở đây rất có khả năng gặp được, không ngờ hôm nay thật sự đã gặp. Đối diện với hai kẻ đầu óc đơn giản này, Ngụy Tác cũng sở khóc sở cười. Ngươi làm điếm viên ở đây mỗi ngày được mấy viên linh thạch, lại tiêu hao ngần ấy thời gian, không thể tu luyện. Với tu vi của ngươi, ra ngoài chọn chỗ nào an toàn, săn nhất sai nhị sai yêu thú cũng khá hơn. Hắc hắc. Nghe Ngụy Tác nói vậy, Chu Tiếu Xuân cười hắc hắc, nhìn quanh không có ai, lén lén lút lút nói với gã bằng giọng mối kêu. Chỉ làm điếm viên đương nhiên không kiếm đủ linh thạch tu luyện, tiểu đệ cùng chân sùng minh tính toán lâu rồi, định làm một mẻ lớn. Làm một mẻ lớn. Ngụy Tác không rõ vì sao lại cảm giác được việc hai tên đầu óc đơn giản này nghĩ ra tuyệt đối không tốt lành gì. Quả nhiên Chu Tiếu Xuân đắc ý nói khẽ, kế hoạch của bọn đệ là cố lấy lòng điếm chủ trước, rồi nội ứng ngoại hợp, cuốn sạch ở đây rồi trốn chạy. Điếm chủ thường bận luyện khí, trong điếm lại không có nhiều người, hôm nay điếm viên kia bị chân sùng minh gạt gấm ra ngoài, bọn đệ đã gom hết linh thạch ở quầy, ban nãy không có đại ca đến thì đệ đã vào kho, lấy sạch rồi chạy trốn. Ngụy Tác thiếu chút nữa ngất xỉu, hỏi Chu Tiếu Xuân, ta muốn gọi ngươi là đại ca quá, ngươi không rõ là kho các tiệm đều có cấm chế đặc biệt hả? tháng nào các tiệm chẳng giao nạp linh thạch cho Thiên Nhất Môn, cấm chế bị chạm vào thì truyền tống pháp trận của Thiên Nhất Môn sẽ đóng lại, cửa thành cũng có người canh giữ, đến khi tóm được ngươi mới thôi. À, Chu Tiếu Xuân tức thì toát mồ hôi lạnh, đại ca, nói vậy thì may mà để chưa vào trong kho. Thừa lời, ở những cửa tiệm hơn lớn một chút, sau lưng chưa biết chừng là thế lực hoặc ta tán tu lợi hại. Ngươi nhắm vào cửa tiệm cũng khác gì nhắm vào tông môn nhà người ta. Ngụy Tác cắt tiếng trước, vương y, e, Chu Tiếu Xuân không hiểu gì mà cũng đòi vết sạch, còn không lấy linh thạch đã cốm ra. Vâng vâng. Chu Tiếu Xuân kinh hãi lau mồ hôi lạnh rồi lùi lại, đặt hết linh thạch đã cúng về chỗ cũ. Sự thực thì thực lực đại đa số các tiệm không đáng sợ như Ngụy Tác nói, chưa biết chừng cốm xong rồi cao bay xa chạy cũng như giết một đệ tử tinh anh của tôn môn nào đó, chỉ cần không xui xẻo lắm thì dù bị tra ra cũng không sao cả, vì một chút linh thạch mà rước lấy phiền hà thì thật không đáng. Nhớ đấy, tại Cửu Đỉnh Trai không được gọi ta là họ Lý, gọi là họ Quý. Một lúc sau thấy Chu Tiếu Xuân đã bị dọa khiếp, Ngụy Tác lại dặn: biết rồi Quý đại ca. Chu Tiếu Xuân lần này không ngốc lắm, gật đầu nói: ngu xuẩn, phổ thông hắc thạch lại nhầm thành hắc diệu tinh, hại lão tử công tốc. Ngụy Tác định lên tiếng thì điếm viên mặt đen hung hăng đi vào: Quý tiền bối. Vừa thấy Ngụy Tác, điếm viên này cả kinh trở nên cung kính tột bậc. Y có duyên gặp mặt mấy lần với ta, ta muốn cùng y ra ngoài nói chuyện. Ngụy Tác mặt mũi lạnh tanh nói với điếm viên thuyết rồi gật đầu với Chu Tiếu Xuân rồi đi ra cửa Cửu Đỉnh Trai. Chu Tiếu Xuân nhanh chóng theo chân, Ngụy Tác hỏi: Chân Sùng Minh đâu rồi? Chu Tiếu Xuân nói: y và tiểu đệ hẹn gặp nhau ở gần công cáo bài. Thấy y nói vậy, Ngụy Tác thầm rủa nhĩ muội yêu. Đổi lại là tu sĩ khác, muốn cuốn một mẻ cũng phải tìm cách nổi ứng ngoài hợp, chọn chỗ vắng vẻ mà gặp nhau. Chọn nơi đông đúc nhất thì chỉ cần điều tra là sẽ không biết bao nhiêu người nhìn thấy, sẽ biết ngay nam tử cơ bắp Chân Sùng Minh là đồng bọn của y. Chỉ có hai tên đầu óc đơn giản này mới nghĩ ra kế hoạch đó, thật sự khác thường. Ngươi tìm y về đây. Ngụy Tác không muốn đi nữa nên bảo Chu Tiếu Xuân: đại ca, đa tạ, lần này không có đại ca thì bọn đệ thảm rồi, nhưng đại ca lâu quá không xuất hiện, hại bọn đệ không còn linh thạch, bằng không đâu cần nghĩ ra trò này. Thoáng sau, Chân Sùng Minh hớn hở theo Chu Tiếu Xuân đến nơi. Gặp mặt đã nghe câu này, Ngụy Tác thiếu chút nữa ngất xỉu. Từ khi nào việc hai người này không có linh thạch lại biến thành việc của gã? Các ngươi có thật sự muốn theo ta kiếm linh thạch? Ngụy Tác không muốn lằng nhằng với hai kẻ đầu óc đơn giản này nên hỏi thẳng: đại ca, sao lại hỏi thừa như thế? Cả hai gật sái cổ: vậy các ngươi bán giúp ta mấy thứ này? Ngụy Tác nhìn cả hai: mỗi người được 70 hạ phẩm linh thạch. Chỉ đơn giản là bán mấy thứ này. Chu Tiếu Xuân và Chân Sùng Minh nhìn nhau: đại ca, vật gì hả? Ngụy Tác không nói nhiều, lấy một tấm huyền quy thuẫn và hai hắc sắc nạp bảo nang đưa cho Chu Tiếu Xuân, rồi lấy hai tấm tử đồng thuẫn và hai hắc sắc nạp bảo nang giao cho Chân Sùng Minh. Bán mấy thứ này đến những tiệm lớn như Kim Ngọc Các là được, bất quá hai ngươi không được cùng vào một nơi. Đại ca có ngần ấy bán linh giai pháp thuẫn và nạp bảo nang. Chu Tiếu Xuân cùng Chân Sùng Minh tròn xoe mắt rồi hiểu ngay, đại ca là tu sĩ Chu Thiên Cảnh, quả nhiên phải khác chứ. Ngụy Tác bình tĩnh lấy ra 140 viên hạ phẩm linh thạch giao cho cả hai, rồi bảo Chu Tiếu Xuân: Chu Tiếu Xuân, ta có việc cần mượn lục sắc kịch độc pháp khí của ngươi, không rõ ngươi có thể cho mượn mấy ngày. Đại ca cần lục diễm xoa hả? Đại ca tin tưởng bọn đệ như vậy, đương nhiên được. Chu Tiếu Xuân lấy pháp khí hình đinh ba đâm cá ra nhét vào tay Ngụy Tác rồi hỏi: đúng rồi, đại ca, bọn đệ bán xong thì giao linh thạch ở đâu? các ngươi nhận linh thạch rồi thì trực tiếp đến chỗ ta ở. Nhớ không được cho ai biết. Ngụy Tắc đón lấy linh khí hình đinh ba bắt cá, hơi trầm ngâm một chút cho cả hai biết chỗ ở thiên cấp của mình. Được, đại ca, đợi tin tốt lành của bọn tiểu đệ. Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh gật đầu, hào hứng đi mau giúp gã. Gã nhìn theo hai người, rồi đi vào cửa đỉnh trai. Thấy gã vào một mình, điếm viên mặt đen hơi ngẩn người, không đợi y nói gì, Ngụy Tắc mặt mũi lạnh tanh xua tay. Y đi làm việc cho ta, ngươi đưa ta vào gặp Mộ Dung lão bản, ta sẽ nói rõ việc này. Điếm viên mặt đen không dám nói gì, cực kỳ cung kính đưa gã vào phòng Mộ Dung thần ở hậu viện. Chừng hơn nửa canh giờ sau, điếm viên này thấy Mộ Dung thần mỉm cười, đích thân đưa Ngụy Tắc về, bảo y phát tin tức, thu nhận một điếm viên khác rồi đưa một danh khác khiến y kinh ngạc ra, bao đi chuẩn bị rồi giao cho Ngụy Tắc. Danh sách này gồm 100 viên kim linh đơn, 200 viên yêu đơn thanh giáp tùng, còn cả mấy loại linh dược giá trị chừng 3.000 viên hạ phẩm linh thạch. Lẽ nào y là một luyện đơn sư? Điếm viên mặt đen càng nghĩ càng thấy đúng, bằng không thường mua ngần ấy yêu đơn và các loại linh dược làm gì, nhưng y không dám hỏi mà gom hết 90 viên kim linh đơn và 50 viên yêu đơn thanh giáp trùng còn lại trong cửa đỉnh trai và một phần linh dược sao cho Ngụy Tắc, rồi đưa tin muốn mua những thứ còn thiếu. Nhận hết mọi thứ xong, Ngụy Tắc lại đội nón lên rời cửa đỉnh trai, đi một vòng tại thành Bắc tập thì mua bán linh tinh rồi vòng sang thành Nam, vào Kim Ngọc Các. Hơn nửa canh giờ sau, thiếu niên tên Lâm Phong cung kính đưa gã rời Kim Ngọc Các. Rồi vẫn trong trang phục áo xanh đội nón rồng vành, gã về chỗ ở thiên cấp. Về đến chỗ ở thiên cấp, Ngụy Tắc không vội vào tính thất, mà ở ngoài linh quả vân chờ đợi. Không lâu sau thì thấy truyền tấn kim linh vang lên. Ngụy Tắc lắc mình ra một chút rồi quay lại, theo sau là Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh hiếu kỳ nhìn quanh tỏ ra cực kỳ hâm mộ. Dừng lại trong linh quả viên, gã sẵn hai người. Hai người thật lòng muốn theo ta kiếm linh thạch thì không được làm sai lời ta, phạm vi hoạt động đến khu vực linh điền là dừng, không được vượt qua nửa bước. Ta có việc cần sẽ sai hai ngươi đi làm. Dù có chuyện gì cũng không được vào chỗ ta ở, bằng không chạm phải cấm chế thì các ngươi tự rước họa sát thân, đừng trách ta. Biết rồi, đại ca. Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh vỗ ngực bình bịch đảm bảo. Hai người bọn để tu luyện trong linh quả viên cũng được. Đại ca thật quá trượng nghĩa. Không sai, làm việc gì cũng cho 10 viên hạ phẩm linh thạch mỗi ngày đủ để tu luyện. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả: Vô Tội. Thực hiện: Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 152. Linh căn thể chất đặc biệt. Đi qua linh điền trống trơn rồi mới vào chỗ ở, Ngụy Tắc dừng lại, lấy ra một hạt cây lớn cỡ hạt cải thả xuống chỗ đất cạnh cửa, rồi đặt một viên trung phẩm linh thạch bên cạnh. Tử sắc chân nguyên từ tay gã phun ra, bao lấy hạt giống và trung phẩm linh thạch. Hạt cây cơ hồ nứt toác, nhanh cóng mọc rễ quấn lấy viên trung phẩm linh thạch rồi ăn xuống đất trở thành một mầm dây leo xanh biếc. Chân nguyên của gã liên miên dồn vào, dây leo lớn rất nhanh, bò khắp tường trong sân rồi vươn lên tính thất. Được lắm, cần tắc vô ưu. Thấy gã làm vậy, Lục Bào lão đầu khen ngợi, hai tiểu đệ thu lần này được, người như thế cũng bị ngươi gặp được, ta theo bao nhiêu đời chủ nhân mà chưa gặp được mấy kẻ như thế. Ngụy Tắc bĩu môi, không nói gì, tiếp tục dùng chân nguyên thúc ép dây leo xanh biếc. Đến khi dây leo cơ hồ bò kín sân, gã mới dừng tay. Dây leo này trông khá bình thường nhưng thân lại kết nhiều quả xanh biếc, trong lớp vỏ là một hạt trông như ngọc lưu ly. Đó là Lục Châu La có thể dùng chân nguyên và linh thạch thúc lớn. Lần trước Lục Bảo lão đầu mua sắm đã bảo gã lấy về, có tác dụng cảnh báo nhất định khi tu sĩ nghỉ ngơi ở bên ngoài. Cảm nhận được chân nguyên khí tức, quả xanh trên dây Lục Châu La thượng vỡ ra. đặc biệt là bên trong quả lại không có hạt. Lục Châu La trồng xuống phải mấy năm mới nở hoa, mỗi lần kết được 2 đến 3 hạt như ngụy tác thủ cầm lúc này. Tại Cửu Đỉnh Trai vô tình gặp lại hai kẻ đầu óc đơn giản, chân sùng minh trách gã đã lâu không đưa cả hai đi kiếm linh thạch, ngụy tác đột nhiên phản ứng kịp, quả thật có việc cần hai người làm. Không cần thường xuyên trường mặt ra, hơn nữa các món đồ bán đi không tập trung vào một người thì không chỉ càng an toàn, mà cũng tiết kiệm thời gian. Sau này những việc cần đi lại như mua nguyên liệu luyện đơn luyện phù cứ giao cho hai người này. Nhất là khi gặp yêu thú lợi hại hoặc đối địch, có hai người chuyên phát ra pháp khí tiến công hoặc phòng ngự cũng không tệ. Tu vi cả hai đều thần hải cảnh ngũ trọng, chỉ cần có đủ linh thạch tu luyện chưa biết chừng sẽ đột phá đến tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Quan trọng nhất là kiếm đâu ra hai người có tu vi như thế nhưng đại đầu óc đơn giản, không có tâm cơ gì. Cho cả hai theo cũng như nuôi dưỡng phệ tâm trùng, hao chút linh thạch nhưng lại có thể tăng cường thực lực, lại tiêu hao ít hơn phệ tâm trùng nhiều. Hiện tại bồi yêu dịch cho phệ tâm trùng là 300 linh thạch một phần, chi dùng được 5 hoặc 6 ngày. Ngụy Tác đã nói rõ, không cần cả hai làm gì, cứ tu luyện thì mỗi ngày 10 viên linh thạch, ra ngoài làm việc cũng bất quá 70 linh thạch mỗi ngày. Hiện tại gã bế quan tu luyện, một tháng chỉ sai họ đi 2 lần là cùng để mua mấy thứ, mỗi người chỉ tiêu tốn của gã quá lắm 500 viên hạ phẩm linh thạch. Sau này bảo họ cùng phối hợp săn cao giai yêu thú, Ngụy Tác còn kiếm được không ít vì chỉ phải trả mỗi người 70 hạ phẩm linh thạch. Nếu ra ngoài, gã có thể cho họ mượn mấy món bán linh giai pháp khí. Tình hình hiện giờ còn hơi đặc biệt, gã không dám bám những món bán linh giai pháp khí có thể bị nhận ra. Theo gã tính toán, dùng được thì giữ lại mà dùng, sau đó sai hai người này mang đến những thành thị thật xa bán đứt. Như vậy tuy mấy phí dụng truyền tống pháp trận nhưng không lãng phí thời gian tu luyện của gã. Lục Bào lão đầu nhìn hai tu sĩ đầu óc đơn giản, chỉ biết ghen tị với Ngụy Tác gặp được hai cực phẩm, nhưng đối với khí linh như Lục Bào lão đầu giá đã quá hiểu tu đạo giới hiểm ác, bao đời chủ nhân đã chết vì thế thì đầu óc đơn giản thì mặt giản đơn đề phòng vẫn hơn. Nếu không vì nuôi dưỡng diệt tiên đằng cần có thủ thuật, lại không thể chuyển cây đã trồng sang nơi khác thì Lục Bào lão đầu đã bảo gã trồng luôn diệt tiên đằng. Bố trí xong xuôi Lục Châu La, Ngụy Tác không hề thở phào mà càng vất vả. Gom cả từ Cửu Đỉnh Trai và Kim Ngọc Các, gã mua đủ linh dược cho 15 phần bồi yêu dịch, 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng, 400 viên kim linh đơn. Cộng thêm số đã có trong tay, gã có hơn 540 viên kim linh đơn. Lúc Ngụy Tác từ thần hải cảnh ngũ trọng đột phá đến chu thiên cảnh nhất trọng đã tiêu hao hơn 100 viên kim linh đơn. Nếu tính toán kiểu đơn giản, từ nhất trọng đến lưỡng trọng ít nhất cần hơn 200 viên kim linh đơn, từ lưỡng trọng đến tam trọng cần chừng hơn 400 viên. Theo kinh nghiệm, khả năng số lượng này còn cao hơn, bất quá 540 viên kim linh đơn có lẽ đủ rồi. Luyện hóa tử hồ hoa và địa hỏa tiên liên, Ngụy Tác cảm giác được tu vi tăng tiến nhất định. Hai loại linh dược này cũng có công hiệu để thăng tu vi. 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng, dù hiện tại kỹ thuật luyện đơn của gã thuần hơn đạt đến xác suất thành công 7 phần, luyện được 200 viên bổ thiên đơn thì vẫn chưa đủ. Từ huyền cấp cao giai để thăng đến địa cấp đê giai, gã đã dùng mất 140 viên bổ thiên đơn. Ngụy Tác đề thăng tử huyền chân quyết từ huyền cấp đê giai đến trung giai chỉ mất 7 viên bổ thiên đơn. TTUVQQ trung giai đến cao giai 32.2 viên. Từ huyền cấp cao giai đến địa cấp đê giai 140 viên bổ thiên đơn. Đúng như Lục Bào lão đầu tính toán, đề thăng nhất sai cần lượng bổ thiên đơn gấp mấy lần, muốn đề thăng tử huyền chân quyết từ địa cấp đê sai đến trung sai ít nhất cũng 500 viên bổ thiên đơn trở lên. 300 viên yêu đơn thanh giáp trùng khẳng định không đủ. Nhưng nếu mua quá nhiều, rất có khả năng hội khiến các thế lực hoài nghi truy xét mục đích sử dụng của yêu đơn thanh giáp trùng, sẽ tự rước lấy họa. Gã định tới đây sẽ để Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh trực tiếp đi mua của tán tu và các tiệm nhỏ, sẽ tránh được bị chú ý. Chỉ nguyên thu gom đủ những thứ trong hai danh sách này đã tốn hơn 8.000.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tắc chỉ có hơn 7.000.000 linh thạch trong tay, bất quá những thứ sao cho bọn Chu Tiếu Xuân đi bán thu được hơn 1.200.000 hạ phẩm linh thạch. Gã bán cho Cửu Đỉnh Thai và Kim Ngọc các hai pháp khí phòng ngự bán linh giai, hai pháp khí tiến tông bán linh giai cùng hai ngạp bảo nang thu thêm được 1.340.000 hạ phẩm linh thạch. Sau đó gã còn hơn 20 món bán linh giai pháp khí phòng ngự, 17 món bán linh giai pháp khí công kích cùng không ít nạp bảo nang có thể đem bán, linh thạch tạm thời đủ dùng. Hiện tại linh dược luyện chế bồi yêu dịch đã gom đủ, gã ở dịch trong địa hỏa đơn phòng luyện chế. Rồi gã lấy mấy vị linh dược đặc biệt mà Lục Bào lão đầu dặn mua được lão chỉ đạo luyện chế thành một bình dược dịch trắng ngần. Gã đổ hết bồi yêu dịch vào một cái thùng to cho phệ tâm trùng ngâm trong đó. Rồi gã quay vào tính thất lấy ra hai cánh huyền minh tiên liên chuẩn bị sẵn một lọ thuốc bằng ngọc trắng. Gã lấy ra một con dao bạc, thận trọng cắt một cánh huyền minh tiên liên. Huyền minh tiên liên khác hẳn địa hỏa tiên liên, không cứng tí nào mà bẻ cánh ra thì còn chảy nước màu xanh đen. Ngụy Tác thận trọng thu hết dược chấp vào ngọc bình chuẩn bị sẵn rồi cắt vụn huyền minh tiên liên cho vào. Cho hết huyền minh tiên liên vào ngọc bình, gã nhanh chóng đổ một lọ dược dịch trắng ngần đã luyện chế sẵn vào ngọc bình rồi lắc đều đợi thêm 2-3 tuần hương, ngửa cổ xúc hết bình dược dịch và huyền minh tiên liên đã cắt vụn vào miệng. Đoạn gã nhắm mắt xít bằng khổ tu luyện hóa huyền minh tiên liên. Ngày qua ngày nối nhau bên ngoài chỗ ở thiên cấp của Ngụy Tác, Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh thỉnh thoảng mới dừng tu luyện, nhìn vào trong thấy tĩnh lặng thì không giấu được nét kinh nghi. Hai người quả nhiên rất nghe lời, không đặt chân vào linh điền nửa bước hay phát ra tiếng động gì lớn. Tĩnh lặng như thế kéo dài liền 7 ngày, cánh cửa tĩnh thất được đẩy ra. Ngụy Tác mặt mày cau có đi ra. Vốn theo tính toán của gã và Lục Bào lão đầu ít nhất cũng 20-30 ngày mới có thể hoàn toàn luyện hóa hai cánh huyền minh tiên liên. Nhưng gã không ngờ là chỉ 7 ngày đã xong. Không phải vì huyền minh tiên liên dễ luyện hóa hơn địa hỏa tiên liên mà mỗi lần luyện hóa một chút huyền minh tiên liên cực âm cực hàn linh khí thấm vào thì thể nội gã sinh ra một luồng hơi ấm tan đi âm khí bất lợi cho tu sĩ. Vốn âm lệ chi khí đó cũng như hỏa sát chi khí của địa hỏa tiên liên cần vận dụng chân nguyên bao lấy rồi từ từ đẩy ra khỏi thân thể. Gã nhanh chóng phát hiện hơi ấm do chân nguyên kích phát đến từ hỏa linh căn. Có nghĩa là thể chất trời sinh của hỏa linh căn tu sĩ có thể chống lại âm khí út hơn nhiều tu sĩ tầm thường. Nhưng thể chất đó vô hình chung giảm bớt dược lực của huyền minh tiên liên. Theo Lục Bào lão đầu tính toán, vốn hai cánh huyền minh tiên liên tổng thêm dược lực phụ trợ thì là đủ, nhưng hiện tại há không thể hình thành băng linh căn chân chính mà thành bán băng linh căn. Ban nãy gã đã thử vận dụng chân nguyên, tuy xuất hiện hư ảnh của băng linh căn nhưng căn bản không thành hình thể linh căn. Việc đó khiến gã bực mình tột bậc. Nhưng cũng chứng minh đơn linh căn tu sĩ muốn có thêm linh căn sẽ khó khăn hơn tu sĩ thông thường nhiều, vì thể chất tu sĩ bất kỳ linh căn nào cũng cao hơn. Thông Thiên Chi Lộ, tác giả Vô Tội, thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 153. Cố ý đùa ta hả? Ngươi là huynh đệ của ta, vốn có thể cho rằng sẽ trở thành song linh căn tu sĩ nổi danh thiên huyền đại lục, kết quả lại thành tu sĩ có một linh căn dưới. Bất quá linh căn dưới cũng hơn nhiều đơn linh căn tu sĩ, có thêm nửa băng linh căn vẫn hơn không có. Ngụy Tác đành tự an ủi như thế. Bến quan 7 ngày, mọi thứ từ Cửu Đỉnh Trai và Kim Ngọc Các đều đã được đưa đến. Ngụy Tác thu nhận xong thì trả linh thạch để Chu Tiếu Xuân và Trân Sùng Minh đi mua thêm yêu đơn thanh giáp trùng. Mua yêu đơn thanh giáp trùng của các hàng giải rác và của tán tu không những không bị các đại thế lực chú ý mà giá còn thấp hơn một chút. Một viên bớt được viên hạ phẩm linh thạch, đối với số lượng Ngụy Tác sử dụng hiện tại thì trừ đi linh thạch phải trả cho hai người vẫn có lợi. Rồi gã đi vào gian phòng nuôi dưỡng phệ tâm trùng. Lần này thoáng hơn hở vì phệ tâm trùng đã lớn hơn hẳn. Gã vừa máy động tâm niệm, phía trước phệ tâm trùng đột nhiên xuất hiện gợn sóng như nước. Thần thức xung kích. Thiên phú dị năng đặc biệt của phệ tâm trùng. Qua ngần ấy ngày Ngụy Tác nuôi dưỡng, phệ tâm trùng sau cùng cũng trưởng thành đến mức có thể phát ra thần thức xung kích. Tuy thần thức xung kích này còn nhược tiểu, cổ không hạ dược cả tu sĩ thần hải cảnh nhất trọng nhưng đủ khiến gã mừng ra mặt. Thấy bồi yêu dịch còn đủ dùng ít nhất 40 ngày, Ngụy Tác vừa ý đi ra khỏi phòng, không vội đem số linh dược đủ cho 8 phần luyện thành bồi yêu dịch mà về tinh thất lấy ra một viên kim linh đơn, nuốt trưởng rồi xếp bằng tu luyện. Hồi lâu sau, Ngụy Tác thở phào, mở bừng mắt, tỏ vẻ nghĩ ngợi. Tốc độ luyện hóa kim linh đơn trước đây mỗi ngày chừng 10 viên, đó cũng là tốc độ tu luyện cực hạn của gã. Nhưng biến thành tu sĩ có linh căn dưới thì gã cảm giác rõ ràng nếu cứ liên tục luyện hóa kim linh đơn khổ tu thế này, cực hạn mỗi ngày đại khái chừng 12 đến 13 viên. Tốc độ tu luyện cao hơn tu sĩ thông thường 2-3 phần, đủ để khiến người khác cực kỳ gan tị. Theo tính toán của gã, ít nhất cũng cần 500 viên kim linh đơn trở lên mới để tăng tu vi đến chu thiên cảnh tam trọng. Lần bế quan này cần tới hơn 40 ngày. Luyện hóa địa hỏa tiên liên và huyền minh tiên liên, lấy mất của gã hơn tháng, tiếp theo chỉ tùy tiện bế quan cũng mất cả tháng trời. Đích xác tiên nhân có thần thông tu luyện kể gì tuế nguyệt. Tu sĩ tu luyện đích xác nhiều lúc khô khan vô vị, tiêu hao vô vàn năm tháng. Tu vi càng cao thời gian bế quan càng lâu. Nhăn nhó một lúc, những ngày nối tiếp trừ thỉnh thoảng vào căn phòng cạnh địa hỏa lô phòng xem phệ tâm trùng trưởng thành thế nào, ra dặn Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh đi làm việc thì gã triệt để khổ tu quên ngày quên đêm. Lại thêm 8 ngày nữa qua đi, tối ngày thứ 8, Ngụy Tác vẫn bất động trong thất như hóa thạch. Đột nhiên gã mở bừng mắt, nhíu mày đẩy cửa đi ra. Truyền tấn kim linh vang liền 3 lần, rõ ràng Hàn Vi Vi đến tìm. Tuy lần này bế quan gần 2 tháng không gặp Hàn Vi Vi nhưng tu sĩ bế quan mấy tháng cũng không có gì lạ. Trước đó gã cũng nói rõ nếu không có việc gấp, nàng ta đừng đến tìm. Tin tức về Nam Cung Vũ Tinh hay tu sĩ họ Trần, dặn dò hai kẻ đầu óc đơn giản ở Linh Quả Viên không ra ngoài. Ngụy Tác nhíu chặt chân này ra khỏi lam sắc quang tráo. Một thân ảnh xinh đẹp đứng ở ngoài, là Hàn Vi Vi vẫn mặc tà áo bạc. Nhìn rõ nàng ta, Ngụy Tác hơi ngẩn người. So với trước kia, Hàn Vi Vi trừ vẫn quyến rũ, tựa hồ có thêm khí tức băng tuyết cao quý. Khí tức này tựa hồ phát ra từ nội tâm, không liên quan đến dung nhan. Điều đó khiến gã phải ngắm nhìn nàng ta kỹ hơn. Ngụy Tác, ngươi định làm gì? Thấy gã nhìn mình, nhất là một quang cơ hồ quét qua một số chỗ, Hàn Vi Vi tức thì đỏ mặt. Kỳ quái, không có gì khác, chỗ đó cũng không to hơn chút nào cả. Ngụy Tác không nhận ra điều gì, thầm lấy làm lạ rồi hỏi: sao ngươi lại đến tìm ta, có việc gì gấp hả? Nghe Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi nhớ ra mục đích, móc nô thú đại ra rồi bĩu môi. Ngụy Tác, phệ tâm trùng của ngươi thế nào rồi? Mau xem giúp sao phệ tâm trùng của ta lại hữu khí vô lực, sắp chết đến nơi. Hữu khí vô lực, sắp chết hả? Ngụy Tác thập phần kinh ngạc thấy Hàn Vi Vi lấy phệ tâm trùng khỏi nô thú đại. Gã lập tức nhíu chặt chân mày. Con phệ tâm trùng bị Hàn Vi Vi vẽ vời đủ thứ này, so với lần trước tựa hồ lo lớn hơn tí nào, nằm mềm hoặc thoi thóp, không động đậy nổi nữa. Từ lúc nào con phệ tâm trùng này trở thành thế này? Ngụy Tác quan sát kỹ con phệ tâm trùng nhưng không tìm ra manh mối. Chừng mấy hôm trước thì trở nên yếu ớt thế này. Hàn Vi Vi méo xệt mặt mày, hai hôm trước thì không được nữa, ta thấy nó không qua được hai hôm nữa nên mới đến tìm ngươi. Ngụy Tác trầm ngâm một rồi hỏi Hàn Vi Vi, ngươi có cho nó ăn gì không? Không. Hàn Vi Vi tỏ vẻ vô tội, ta không cho nó ăn gì hết. Ngụy Tác gật đầu, đột nhiên tròn mắt xé lên với vẻ không dám tin. Hàn Vi Vi, ngươi nói là chưa từng cho nó ăn gì, đúng? Hàn Vi Vi gật đầu. Nhĩ muội yêu, Ngụy Tác thiếu chút nữa ngất xỉu, đại thư cố ý đùa ta hả? Có phải ngươi thích ngược đãi chứ không phải nuôi dưỡng yêu thú? Tu sĩ chúng ta cũng phải đạt thần hải cảnh mới có thể tịch tốc, còn phải dựa vào linh thạch và đơn dược. Ngươi có phệ tâm trùng thì định thử xem nó có chết đói không hả? Ý ngươi là nó đói? Hàn Vi Vi lúc đó mới nhận ra, ngẩn người hỏi. Cái gì mà đói, phải là ngươi để nó sắp chết đói rồi. Ngụy Tác nghĩ đến con phệ tâm trùng của Hàn Vi Vi vốn uy mãnh nhất thì lại muốn thổ huyết. Lấy đâu ra cho nó ăn, ta vẫn bế quan tu luyện, không ngờ đến điểm này. Hàn Vi Vi ngượng ngùng. Phệ tâm trùng hút não tùy yêu thú để lấy linh khí. Ngụy Tác bảo đương nhiên nên cho nó ăn não tùy yêu thú. Chỉ cần không cho nó ăn kịch độc là được. Hóa ra thế hà. Hàn Vi Vi hớn hở cho phệ tâm trùng vào nô thú đại rồi quay đi. Không phải chứ, hung tàn vậy hả? Ngụy Tác há hốc miệng. Gã tuy hiểu rõ như thế nhưng cho rằng phệ tâm trùng hút não tùy thật sự ghê rợn nên đanh tính sẽ bảo Hàn Vi Vi kiếm chút hoàng nguyên tinh cho con phệ tâm trùng đáng thương này bổ. Không ngờ tiểu cô nương nõn nà như Hàn Vi Vi lại cực kỳ hưng phấn định đi làm việc ghê rợn đó. Bất quá Ngụy Tác không hiểu tâm lý nữ hài tử. Bình thường mà thấy cá ươn tôm chết nhầy nhầy, nữ hài tử khẳng định sẽ ghê tởm, nhưng nếu mèo con họ nuôi ăn những thứ đó thì họ lại không thấy ghê tởm con mèo. Chân bảo các mỗi ngày mua không ít yêu thú thuận tiện hút một chút não tùy yêu thú vốn vô dụng thì đối với Hàn Vi Vi thật sự quá dễ dàng. Đúng rồi. Hàn Vi Vi chưa kịp quay đi còn hớn há hớn hở đột nhiên nghĩ ra gì đó, vỗ vỗ trán, có việc mà thiếu chút nữa ta quên mất, không phải ngươi đang bế quan hả? Xong chưa? Ngụy Tác ấm ức liếc nàng ta, chưa, bị ngươi cắt ngang. Đừng nhỏ nhen thế chứ. Giải quyết xong việc phệ tâm trùng, Hàn Vi Vi hớn hởn bĩu môi, mỉm cười đắc ý, ta có đồ tốt cho ngươi. Đồ tốt gì? Ngụy Tác ngẩn người. Hàn Vi Vi không đáp, lấy một vật ra khỏi nạp bảo nang. Huyền Minh Tiên Liên. Ngụy Tác tròn mắt với vẻ không dám tin kinh hô một tiếng. Hàn Vi Vi đưa cho gã chắn ba cánh Huyền Minh Tiên Liên. Xem ra ngươi còn có chút nhãn quang. Phản ứng của gã khiến Hàn Vi Vi thập phần mãn ý. Lắc lắc ba cánh Huyền Minh Tiên Liên trước mắt gã. Thế nào, đồ tốt chứ nhỉ, có kém hơn Tử Hồ Hoa ngươi cho ta không? Sao ngươi lại có Huyền Minh Tiên Liên? Ngụy Tác chật vật lắm mới định thần lại, kinh hỉ tột bật hỏi. Hai cánh Huyền Minh Tiên Liên trước khiến gã tu thành bán linh căn, có thêm ba cánh nữa thì tu thành băng linh căn chân chính sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì nữa. Ngươi đừng hỏi sao ta lại đến, muốn có thì mau cho ta biết sao ngươi lại đột nhiên đột phá nhất giai tu vi. Nhắc đến chuyện này, Hàn Vi Vi cảm giác càng nhìn gã càng kỳ quái, tựa hồ cách hai tháng không gặp. Ngụy Tác hiện tại có thêm tiên linh khí tức khó tả bằng lời. Được, cho ngươi biết, để lấy Tử Hồ Hoa cho ngươi, ta đi Di Thiên Cốc, kết quả phải mấy kẻ lợi hại, phải uống một viên hợp hư đơn, đương nhiên sẽ đột nhiên cao thêm nhất giai tu vi. Ngụy Tác giải thích nhanh rồi hỏi, đến lượt ngươi cho ta biết lấy được Huyền Minh Tiên Liên từ đâu chứ nhỉ? Ngươi vì ta mà đến Di Thiên Cốc. Ngụy Tác giải thích nhanh vì không muốn lằng nhằng nhiều với Hàn Vi Vi, Gã biết người hiếu kỳ như nàng ta mà không biết đáp án khẳng định sẽ nghĩ cách làm phiền. Trước đây đã được nếm mùi tính cố chấp của nàng ta, chỉ không ngờ là lần này Hàn Vi Vi lập tức yên tĩnh bất động nhìn gã. Ánh mắt Hàn Vi Vi yên tĩnh lại khiến Ngụy Tác không chịu nổi, xua tay nói: "Dù gì ngươi cũng theo ta đi chết yêu thú mới uống hợp hư đơn tử hồ hoa coi như ta nợ ngươi. Sao ngươi đến Di Thiên Cốc mà không gọi ta? Ngươi đã bảo có việc kiếm linh thạch nhất định gọi ta mà." Hàn Vi Vi nhìn gã với ánh mắt phức tạp: "Ta hỏi ngươi có đi Di Thiên Cốc không? Ngươi bảo ta là không đi. Bắt ta phải nói rõ ra làm gì làm gì? Mang ngươi đi chỉ tổ nặng gánh đấy, hiểu chưa? Ta là gánh nặng mà ngươi còn hái tử hồ hoa cho ta." Hàn Vi Vi hỏi Ngụy Tác: "Làm thế nào bây giờ? Ngươi cũng uống một viên hợp hư đơn." Ngụy Tác đáp: "Chuyện đó ngươi không cần lo, ta hiền lành nên không chỉ hái được một nhánh tử hồ hoa. Bế quan lần này ta đã luyện hóa tử hồ hoa, mọi việc không thành vấn đề. Nếu ngươi lo cho ta thì đừng để ai biết ta hái được tử hồ hoa. Tại Di Thiên Cốc ta kêu vào mấy kẻ tạm thời không nên chạm tới. Nếu chúng phát hiện thì ta ra khỏi thành là sẽ chặt làm bốn khúc, một vứt ở thành Đông, một tại thành Nam, còn lại vứt ở thành Nam thành Bắc." Nghe gã nói vậy, Hàn Vi Vi phì cười: "Ngươi, lão lưu manh Ngụy Tác." Bật cười rồi đột nhiên gõ ngón tay vào trán Ngụy Tác, nàng ta nghiêm túc nói: "Từ hôm nay, ngươi là huynh đệ tốt nhất của ta." "Ngụy Tác, ngươi có bệnh hả? Ngươi mà cũng có tiểu đệ đệ hay huynh đệ?" Hàn Vi Vi liếc gã rồi uy hiếp: "Cho ngươi biết, hiện tại ta là băng linh căn tu sĩ chu thiên cảnh, lần sau còn dám bảo ta là gánh nặng, dám lừa gạt ta có việc kiếm linh thạch mà không gọi thì ta không tha cho ngươi." Ngụy Tác ngẩn người nhìn ba cánh huyền minh băng liên trong tay nàng ta: "Ngươi biến hóa huyền minh băng liên tu thành băng linh căn, ngươi tưởng ta ngủ một giấc dậy thì biến thành băng linh căn chắc?" Hàn Vi Vi hừ lạnh một tiếng, đưa huyền minh băng liên cho gã: "Bất quá đã có người biết ngươi cho ta tử hồ hoa." Ngụy Tác kêu lên thê thảm: "Đại thư, không phải ngươi nói là giữ lời sao? Mới đồng ý với ta được mấy ngày là cho người khác biết rồi. Làm thế nào được?" Hàn Vi Vi mỉm cười: "Ta không nói mà sư thư nhận ra." Ngụy Tác ngẩn người: "Sư thư của ngươi? Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ Cơ Nhã?" "Thừa hơi, ta chỉ có một sư thư, không phải thì còn ai nữa?" Hàn Vi Vi thấy gã ngẩn ra thì hung hăng mắng: "Cho ngươi biết đừng có thèm muốn sư thư, cả trong ý nghĩ cũng không được. Vớ vẩn, ta còn chưa gặp mặt thì thèm với muốn cái gì?" Ngụy Tác sở khóc sở cười hỏi: "Ngươi đã gặp sư thư? Nàng ta sẽ không nói linh tinh ra chứ?" Hàn Vi Vi khinh thị liếc gã: "Ngươi yên tâm đi, người khác muốn nói chuyện với sư thư một câu cũng khó, sư thư sẽ cho ai biết? Còn nữa, huyền minh băng liên là sư thư bảo ta cho ngươi, nàng ta cho ngươi." Ngụy Tác ngẩn ra trở nên lạ lùng: "Ngươi luyện hóa mấy cánh huyền minh băng liên mới tu thành băng linh căn?" "Hai cánh." Hàn Vi Vi đắc ý nhìn gã, ném cho một bạch ngọc đơn bình, trong đó là băng linh đơn do sư thư luyện chế, có thể phát huy tốt nhất công hiệu huyền minh băng liên. "Sư thư muốn gặp ngươi, lúc nào rồi thì bảo ta đưa đi gặp." "Sư thư ngươi muốn gặp ta?" Ngụy Tác cầm huyền minh băng liên, đồng thời lấy cả bạch ngọc đơn bình, càng trở lên lạ lùng, cười ha hả ra chiều kích động: "Ngụy Tác, nghiêm túc chút được không? Ta mới bảo là sư thư muốn gặp mặt mà ngươi đã kích động thế hả?" Hàn Vi Vi tắt tiếng trước sáng vẻ gã: "Ta kích động?" Ngụy Tác nhất thời không rõ nói gì cùng Hàn Vi Vi nữa. Cơ Nhã, Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ mà muôn nghìn tu sĩ muốn thấy dung nhân nhưng tuyệt đại đa số chưa thấy. Đối tượng song tu mà không rõ bao nhiêu tu sĩ mơ mộng. hiện tại Ngụy Tác cơ hồ chắc 8 phần 10 tuyệt thế mỹ nữ gã gặp trong Di Thiên Tốc là sư thư của Hàn Vi Vi. Huyền Minh Tiên Liên là thiên cấp linh dược, chỉ có thể gặp chứ không thể cầu, thế lực lớn đến đâu cũng không thể muốn là có. Gã coi như đã hỏi ra cơ nhã cho Hàn Vi Vi nhánh Huyền Minh Tiên Liên gồm 5 cánh. Huyền Minh Tiên Liên vốn gồm 7 cánh, Hàn Vi Vi có 5 cánh, 2 cánh còn lại trong tay gã. Càng khiến gã chắc chắn là những lời đối thoại giữa nữ tu đó với hắc bào tu sĩ. Trừ cơ nhã ra còn ai có được khí chất trời sinh băng tuyết cao quý và dung nhan kinh nhân như thế. Tu sĩ ở Linh Nhạc Thành muốn cũng không thấy cơ nhã cơ gơ a lại nhìn sạch bách, không chỉ nhìn từng bộ phận trên người, nhìn rất lâu mà còn sờ vào chỗ đó nữa. Hiện tại hồi tưởng lại, Ngụy Tác thậm chí còn cảm giác được sự mềm mại và đàn hồi tuyệt diệu đó. Gã đã nhìn sạch bách sư thư nàng ta còn sờ mó nữa, hiện tại cơ nhã còn muốn gặp mặt, khiến gã nhất thời không biết nên làm gì. Nếu gặp mà bị nhận ra thì sẽ ngượng ngùng thế nào, Ngụy Tác càng nghĩ càng nhức. Gã không phải hạng tu sĩ tự cho mình là tốt, lúc nào cũng tưởng mình tỏa sáng, Ngọc Thủ Lâm Phong cho rằng cơ nhã bị nhìn hết rồi thì buộc phải lấy mình. Nếu gã là kim đơn kỳ tu sĩ thì còn có khả năng. Cao thủ kim đơn kỳ thì trong tu đạo giới Thiên Huyền Đại Lục có không ít nữ tu bám giết mong được hoàn hảo. Dù không có lợi ích gì thì mang chiêu bài kim đơn tu sĩ ra cũng đủ khiến tuyệt đại đa số tu sĩ e dè. Tu đạo giới nói cho cùng quan trọng nhất là tu vi và thực lực. Ngụy Tác xoay chuyển ý niệm bất giác cảm khái. Thật ra là sao? Ngụy Tác nhất thời lóe lên vô số ý niệm trong đầu, lại thấy việc này quá bất ngờ, mình cũng quá đặc biệt. Ngay cả Linh Nhạc Thành đệ nhất mỹ nữ cũng bi gã nhìn sạch bách, bị sờ mò. Hàn Vi Vi không rõ gã nghĩ gì, chỉ muốn cho một cước, liền hung hãn hỏi. Đợi ta bế quan xong rồi tính. Ngụy Tác nghĩ một chút rồi đáp. Thật ra cần gặp mặt cơ nhã thế nào, gã cho rằng mình cần tính toán. Được thôi. Hàn Vi Vi ngoẹo đầu ngẫm nghĩ rồi hỏi. Lần này chuẩn bị bế quan bao lâu? Ít nhất cũng 2-3 tháng. Ngụy Tác hơi trầm ngâm. Hiện tại ba cánh Huyền Minh Tiên Liên là niềm vui bất ngờ tột bậc. Chỉ cần hai cánh nữa là có thể ngưng thành băng linh căn chân chính. Với tốc độ luyện hóa trước kia, tu thành băng linh căn chân chính mất 7 ngày, hơn 40 ngày sau để đột phá đến chu thiên cảnh tam trọng. Tốn mất gần 2 tháng rồi, tiếp đó gã phải luyện bổ thiên đơn tu luyện, 3 tháng là nhanh nhất rồi. Ngươi muốn tu thành chu thiên cảnh tam trọng. Hàn Vi Vi kêu lên chà chà, xem ra lần này ngươi vào Di Thiên Cốc thu hoạch không tệ. Đúng rồi, thuận tiện bán giúp ta chút pháp khí. Hàn Vi Vi nói vậy, Ngụy Tác đột nhiên phản ứng kịp, vội hỏi. Chân bảo các chắc có cách giữ bí mật về pháp khí bán ra chứ nhỉ? Xem ra thu hoạch cũng khá. Hàn Vi Vi gật đầu, đương nhiên không thành vấn đề, ta nhờ sư thư xử lý là được. Ngươi định bán pháp khí gì? Ngụy Tác lấy một nạp bảo nang đưa cho. Hàn Vi Vi hớn hở đón lấy, kết quả thần thức mới quét qua, sắc mặt nàng ta nhợt đi. Ngụy Tác, thật ra ngươi giết bao nhiêu người để cướp được ngần này? Phần lớn đều là kẻ khác giết người cướp của, ta thuận tay lấy được. Ngụy Tác liếc nàng ta, không vấn đề gì chứ? Không thành vấn đề. Hàn Vi Vi tim đập loạn xạ một hồi, không tranh cãi với gã nữa. Nàng ta biết rõ Di Thiên Cốc là nơi thế nào, mà trong nạp bảo nang gã đưa cho lại có tới hơn 20 món pháp khí phòng ngự bán linh giai, ngoài ra là mười mấy món pháp khí tiến công bán linh giai. Số lượng kinh nhân đó càng khiến nàng ta tưởng tượng được trong mấy ngày Di Thiên Cốc không bị phong tỏa đối diện với phổ thông tu sĩ trong đó là những gì. Hà húng lúc vào gã chỉ có tu vi chu thiên cảnh nhất trọng. Tuy Ngụy Tác nói là nợ nhưng nàng ta biết tu sĩ tầm thường dù nợ nhiều hơn cũng không bao giờ mạo hiểm vào Di Thiên Tốc, nhất là gã vốn nhát gan. Nghĩ thế, Hàn Vi Vi chợt dấy lên cảm giác khôn tả. Ngụy Tác lại hừ lạnh một tiếng, ngươi xem trong đó có gì thì ta để cho ngươi xem, ta không nói thì ngươi cũng sẽ tìm cách xem thôi mà. Chỉ là những thứ này tạm thời không thể công khai, muốn dùng cũng nên bảo sư thư ngươi xử lý giúp, đừng để người ta nhận ra. Còn nữa, đừng tưởng tu thành băng linh căn là ghê gớm lắm, ra khỏi thành cũng chỉ tổ uổng mạng. Tu vi như ngươi thì ta thấy nên bế quan, bằng không sau này đưa ngươi theo chỉ tổ vướng tay vướng chân ta. Ngụy Tác, nhớ là đã đồng ý với ta rồi nhé. Trước đi đi cho con phệ tâm trùng gần chết đói ăn no, và xử lý những thứ Ngụy Tác nhất thời khó mang đi bán. Hàn Vi Vi cố ý dừng lại, nghe nhanh múa vuốt bảo gã, lần tới mà ngươi dám gạt ta, có việc kiếm nhiều linh thạch mà bỏ rơi ta thì ta không tha cho ngươi. Có bệnh. Ngụy Tác trợn tròng trắng nhìn theo bóng sáng lung linh của Hàn Vi Vi, thầm nhủ. Cả đệ đệ đô cũng không có mà đòi huyên đệ, ta đồng ý với ngươi lúc nào. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 154. Vô tình gặp mặt. Hắc hắc. Về đến tĩnh thất, nhìn ba cánh huyền minh tiên liên, Ngụy Tác như đang nằm mơ. Không ngờ nữ tu bị gã nhìn hết rồi còn sờ mó lại là cơ nhã được rất nhiều danh môn thiếu chủ muốn gặp mặt mà vẫn vô duyên, gã nói ra cha cũng không ai tin. Ngọc thể của cơ nhã, hiện tại Ngụy Tác hồi tưởng lại còn thấy rõ ràng từng bộ phận, bất giác máu nóng lại sôi. Một lúc sau gã nhanh chóng bình tĩnh lại, từ lúc 13 tuổi đã lăn lộn kiếm sống trong Linh Nhạc Thành nên gã hiểu rõ, tại tu đạo giới thực lực và tu vi là tất cả, việc quan trọng nhất hiện giờ là đề thực lực và tu vi. Ai biết được việc gã xếp hai đệ tử tinh anh Đại Tông Môn và đoạt địa hỏa tiên linh khỏi tay họ sẽ bị tiết lộ. Nếu đạt tới tu vi phân niệm kỳ tam trọng trở lên, gã không cần e dè như bây giờ nữa. Nghe lời cơ nhã nói với hắc bào tu sĩ hôm đó, chân bào các tựa hồ bị tiết lực nào đó uy hiếp, liên hệ hết mọi việc lại. Ngụy Tác hiểu được dụng ý cơ nhã tặng ba cánh huyền minh tiên liên và muốn gặp mặt gã. Với giao tình hiện tại cùng Hàn Vi Vi, nếu nàng ta có chuyện gì, gã quả thật không thể xuôi tay. Trầm tính lại, Ngụy Tác mở lọ ngọc mà Hàn Vi Vi đưa cho. Trong đó có ba viên bạch sắc đơn dược thoang thoảng băng linh khí tức nằm tĩnh lặng. Tuy Hàn Vi Vi sơ ý không cho Ngụy Tác biết cụ thể nhưng số lượng đơn dược cho gã biết cứ một viên băng linh đi cùng một cánh huyền minh tiên liên. Lấy một viên băng linh đơn nuốt chửng, Ngụy Tác lại đặt một cánh huyền minh tiên liên vào miệng, nhai rồi nuốt. Đoạn gã ngồi xuống bất động khổ tu. Tiếp đó chỗ ở thiên cấp của gã lại chìm vào tĩnh lặng. Mấy ngày say, gã không rời chỗ ở thiên cấp nửa bước, cách mấy ngày đến tối là lại có một cái chậu ngọc xanh từ chỗ gã ở trôi chậm ở độ cao hơn một thước, ra tận linh điền phía ngoài. Trong chậu ngọc đặt số linh thạch đủ cho thù lao mười mấy ngày của Chu Tiếu Xuân cùng Trân Sùng Minh cùng những việc cả hai phải làm. Nhìn cách gì thì chậu ngọc đựng linh thạch cũng giản đơn tột bậc, không phải pháp khí gì hết. Dù là pháp khí, linh điền cách tính thất của Ngụy Tác ít nhất cũng hơn trăm trượng, cao thủ phân niệm kỳ cũng không thể cách mấy tầng nhà mà vô thanh vô tức khống chế chậu ngọc trôi trên không xa đến thế. Cả hai vốn không tài nào hiểu nổi, càng cho rằng đại ca lợi hại, càng khâm phục Ngụy Tác. Gã bế quan lần này khá lâu với cả hai, bất chi bất giác hơn 40 ngày trôi qua, nhưng Ngụy Tác còn đang bế quan lại cực kỳ kinh hỉ. Vì lần tu luyện này tốc độ cao hơn gã dự kiến. Mới luyện hóa huyền minh băng liên, Ngụy Tác tự phát hiện thể chất bán băng linh ăn cùng với băng linh đơn của cơ nhã khiến tốc độ luyện hóa nhanh gấp mấy lần. Tuy tồn tại hỏa linh căn thể chất làm giảm dược lực của huyền minh băng liên nhưng chỉ mất 3 ngày, luyện hóa hai cánh huyền minh băng liên thì gã hình thành băng linh căn chân chính, toàn lực vận chuyển chân nguyên thì đồng thời xuất hiện hư ảnh của cả hỏa linh căn và băng linh căn dị, trở thành song linh căn tu sĩ hiếm có của thiên huyền đại lục. Tiếp đó quá trình bế quan đột phá tu vi chu thiên cảnh tam trọng, tu vi tiến cảnh khiến Ngụy Tác hoan hỉ dị thường. Song linh căn thể chất lập tức tê, hơn y, e, hiện thiên phú, phổ thông tu sĩ dù tu luyện địa cấp đê giai công pháp, tu vi chu thiên cảnh lưỡng trọng một ngày chỉ luyện hóa được cực hạn là 10 viên kim linh đơn, còn cực hạn của gã lại đạt đến 13 viên. Tốc độ tu luyện hiện tại của gã cao hơn 3 thành so với tu sĩ bình thường. Càng khiến gã kinh hỉ là chỉ mất 1 tháng, luyện hóa 390 viên kim linh đơn, gã thành công mở được thần hải thứ 8, đột phá đến chu thiên cảnh để tam trọng kim linh đơn chuẩn bị sẵn vẫn còn hơn 150 viên. Sau rốt gã cảm giác được xuất hiện tình hình bất ngờ này không phải vì tổng lượng linh khí để đột phá đến chu thiên cảnh để tam trọng ít hơn, mà vì luyện hóa địa hỏa tinh liên và huyền minh tiên liên vốn có sẵn linh khí kinh nhân. Ngoài ra còn nhờ vào song đầu khuyển đã cải thiện thể chất và hòa tử hồ hoa tẩy tủy cho gã ngã. Song linh căn và chu thiên cảnh tam trọng tổng lại đã thành công sớm hơn dự tính 10 ngày, nên 6 ngày sau đó, Ngụy Tác trừ luyện chế 2 phần bồi yêu dịch nuôi dưỡng phệ tâm trùng thì lại quên ngày quên đêm luyện chế bổ thiên đơn. Hiện tại Ngụy Tác luyện chế bổ thiên đơn đã thập phần thuần thục, không chỉ luyện chế được mơ, o, e, t, mình mà xác suất thành công khá cao, gần 7 thành, 7 ngày nay gã đã gom được gần 100 viên bổ thiên đơn. Thử luyện hóa một viên bổ thiên đơn, gã phát hiện thể chất song linh căn có tốc độ luyện hóa nhanh hơn nhiều, chỉ là không thể tăng thêm gì đối với dược lực bổ thiên đơn, không can hệ đến bao nhiêu linh dược luyện hóa lúc trước mở được thần hải. Muốn đề thăng tử huyền chân quyết thành địa cấp trung giai, 500 viên bổ thiên đơn khẳng định không thể thiếu. Gom đủ 500 viên bổ thiên đơn, Ngụy Tác mất gần 30 ngày. Vốn gã định nén lòng đề thăng tử huyền chân quyết đến địa cấp trung giai sẽ kết thúc bế quan. Ngâm trong bồi yêu dịch chung, mỗi ngày đốt của gã rất nhiều linh thạch, phệ tâm trùng đã có dấu hiệu tiến giai, thêm 30 ngày nữa uy lực của nó khẳng định lại cao thêm một bậc. Thật ra mỗi lần đưa chậu ngọc là gã sai phệ tâm trùng đưa ra. Địa cấp trung giai công pháp, tu vi chu thiên cảnh tam trọng chân nguyên còn hơn cả tu sĩ chu thiên cảnh tứ trọng tu luyện huyền giai công pháp, cộng thêm những gì có trong tay. Dù gặp tu sĩ như bọn phong lão quái thì gã cũng có thể đấu một trận, không đến nỗi bất lực như lúc ở Di Thiên Cốc. Nhưng lúc đó xảy ra một việc buộc gã phải dừng bế quan, ra khỏi tính thất. Gã đột nhiên cảm thụ được linh khí trong linh quả viên biến hóa kịch liệt, tựa hồ có tu sĩ từ tu vi thần hải cảnh ngũ trọng đột phá đến chu thiên cảnh, 6 thần hải nối thành chu thiên chân nguyên quán thông sinh ra. Gã lập tức cắt tiếng vì mấy hôm nay có đủ linh thạch cung ứng, Chu Tiếu đột phá được cửa ải thần hải ngũ trọng trở thành tu sĩ chu thiên cảnh nhất trọng. Dùng vọng khí thuật nhìn ra, gã cũng phát hiện chân Sùng Minh tựa hồ đã đạt tới thần hải cảnh ngũ trọng hậu kỳ, ít ngày nữa sẽ có khả năng xung kích chu thiên cảnh. Thấy Chu Tiếu Xuân cười cao hứng, đồng thời liên tục vỗ mông ngựa, Ngụy Tác chợt nghĩ đây có phải là câu tu đạo giới vẫn nói thánh nhân đãi kẻ khù khờ sao? Vì bị cắt ngang, Ngụy Tác hơi trầm ngâm rồi quyết định ra ngoài hóng gió, thuận tiện xem tu vi của Hàn Vi Vi tiến bộ gì không. Chốc sau, gã liên tục lắc truyền tấn kim tuyến 3 lần mà Hàn Vi Vi không ra, thử dồn chân nguyên vào truyền tấn ngọc phù, nhưng đứng ở sơn đạo yên tĩnh chờ đợi rất lâu mà không thấy bóng Nam Cung Vũ Tinh. Đứng trên sơn đạo ủ rũ đi đi lại lai, Ngụy Tác không rõ là Hàn Vi Vi lúc này không ở Linh Nhạc Thành. Thành trì nàng ta đang có mặt xây dựng trên 7 ngọn núi, các công trình kiến trúc từ lưng núi đến đỉnh nối nhau. Giữa các lưng núi có những cây cầu đá trắng dài kinh nhân kết nối lại, khí thế thập phần hùng vĩ. Quy mô thành trì chừng gấp đôi Linh Nhạc Thành. Ngọn phía đông trong bảy ngọn núi thấp hơn, nhưng diện tích rộng nhất, có một sơn cốc lục quang liễu nhiễu, không nhận ra hư thực. Trên ngọn cao nhất trong bảy đỉnh núi, bạch vũ liễu nhiễu thấp thoáng có bóng khả kiến linh thú tiên hạ, thanh điểu bay lượn, sừng sững cung điện nguy nga. Đỉnh núi này và sáu đỉnh kia chỉ có một cây cầu rộng nối nhau, bình thường không có ai đi, hiển nhiên không cho phép tu sĩ tùy ý đi qua. Hai đầu rực ngân quang có cấm chế và tu sĩ trấn thủ. Trên tấm bài ở trước cầu đều có hai đại tự, Tụ Tinh Sơn Môn Tụ Tinh Tông. Hàn Vi Vi đến Thất Tinh Thành vốn cách Linh Nhạc Thành không gần tí nào. Nàng ta đứng trên đỉnh núi ở cực nam Thất Tinh Thành, không mặc ngân sắc pháp y như bình thường mà mặc cung trang vàng nhạt, mặt che sa mỏng. Đi trên đường như người đi dạo, ánh mắt nàng ta thỉnh thoảng lại quét qua một tu sĩ gầy khô thân mặc áp bào xám đội nón rồng vành. Tựa hồ nàng ta ngầm đi theo tu sĩ này từ Linh Nhạc Thành đến tận Thất Tinh Thành. Nhưng đột nhiên bên phải có một đôi nam nữ đi qua khiến ánh mắt nàng ta hút theo, ánh lên nét ngạc nhiên cùng cực. Diễm lệ nữ tu cao giáo đó lại là Nam Cung Vũ Tinh, còn nam tu cũng là người nàng ta quen, Kim Thứ Cung thiếu chủ Lý Hồng Lân. Ngoái lại thì Hàn Vi Vi ảo não tột bậc, chỉ trong tích tắc đó, tu sĩ vì khô nàng ta bám theo không rõ đã đi đâu mất. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 155. Nhiều bất ngờ. Thất Tinh Thành là thành lớn thứ hai trong mấy vạn dặm cực nam thiên huyền đại lục, quy mô gấp đôi Lạc Nguyệt Thành và Linh Nhạc Thành. Ngôi thành lớn nhất cực nam thiên huyền đại lục là Thiên Cơ Thành, vị trí đối góc với Linh Nhạc Thành, cách Linh Nhạc Thành xa nhất, quy mô gấp chừng 4 lần. Thất Tinh Thành tọa lạc ở sườn bảy ngọn núi, trong thành hạn chế phi độn, nên ngoài thành thường thấy quang hoa các màu lóe lên, tu sĩ độn quang đến dưới chân một ngọn núi, đáp xuống rồi thành. Cảnh tượng này náo nhiệt hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Hơn nữa số lượng tu sĩ định cư tại Thất Tinh Thành cũng nhiều hơn vài lần, nên trong Thất Tinh Thành có rất nhiều truyền tống pháp trận, linh quang lóe lên liên hồi. Tu sĩ ra vào Thất Tinh Thành liên tục, đệ tử Tụ Tinh Tông trông coi pháp trận đã quá quen với tu sĩ Chu Thiên Cảnh trở lên xuất hiện ở đây. Ngụy Tác bị Chu Tiếu Xuân cắt ngang bế quan, tìm Hàn Vi Vi không gặp, còn Hàn Vi Vi lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân đi cùng nhau tại Thất Tinh Thành. Hơn 20 ngày sau, mới sáng sớm thì ở truyền tống trận tại đỉnh núi cực nam Thất Tinh Thành lóe linh quang, hai tu sĩ bước ra. Cả hai đều rất trẻ, nữ mặc ngân sắc pháp y, thân thể uyển chuyển cực kỳ quyến rũ, nam không có gì đặc biệt, mặc áo vải bố xanh tầm thường, chỉ là hai đệ tử Tụ Tinh Tông trông coi pháp trận kinh ngạc vì trên mình nữ tu và nam tu tựa hồ đều có kinh linh khí tức mà tu sĩ thông thường không có. Nữ tu quyến rũ đã đành, nhưng nam tu mặc thanh y bình thường, đi ra khỏi pháp trận thì dáng vẻ như người nhà quê ra thành thị. Nam tu trẻ tuổi trông rất tệ hại, này là Ngụy Tác trước đây vì không đủ linh thạch nên không trả nổi phí dụng cho truyền tống pháp trận. Trừ Linh Nhạc Thành, gã chưa từng đến bất kỳ ngôi tu sĩ chi thành nào. Hiện tại ra khỏi pháp trận, đột nhiên thấy Thất Tinh Thành khí thế bất phàm, quy mô gấp đôi Linh Nhạc Thành thì đương nhiên mở to mắt nhìn quanh. Gã liếc nhìn Sơn Môn Tụ Tinh Tông và Sơn Môn Đông Giao Thắng Địa trong sơn cốc lục quang liễu nhiễu ở mé nam. Gã nhớ rõ Hà Thác đối cùng Phong Lão Quái liên thủ án toán bọn Mặc Lão Quái và Kim Bà ở Di Thiên Cốc là trưởng lão của Tụ Tinh Tông. Nhìn ngọn núi đầy điện vũ ánh bạc, tiên khí liễu nhiễu này, xem ra đúng như lời đồn, thực lực Tụ Tinh Tông đích xác còn hơn Thiên Nhất Môn. Trên đường phố Thất Tinh Thành sạch sẽ hơn Linh Nhạc Thành nhiều. Những con đường khá lớn đều đủ cho 3-4 cỗ xe đi qua, trải hán ngọc trắng toát, còn khắc cả hình vẽ. Càng khiến gã kinh ngạc là bên ngoài nhiều phường thì ở Thất Tinh Thành đều có tầng tầng màn sáng các màu, hiển nhiên có bố trí cấm chế. trên một màn sáng lục sắc lấp lánh ba đại tự do linh quang ngưng thành. Khai dương các thủ đoạn dùng dụng linh quang ngưng thành chiêu bài trong tấm chí này thập phần thần kỳ, ngụy tác lần đầu tiên thấy thì cực kỳ hâm mộ. Đứng ở một góc đường ngoài truyền tống pháp trận, ngắm nghía thất tinh thành hồi lâu, ngụy tác theo Hàn Vi Vơ đi ngang hai ngọn núi qua cây cầu đá trắng dài cả nghìn trượng đến một phường thị rực hoàng quang. Qua hoàng sắc quang tráo, thấy phường thị bên trong như miếu tự có một tòa điện vũ phần hùng vĩ gồm chừng 5-6 gian, gã bất giác cười khổ. Từ khi Chu Tiếu Xuân đột phá đến Chu Thiên Cảnh nhất trọng, bất ngờ xảy ra với gã trong 20 mấy ngày nay quá nhiều. Hôm đến gặp nhưng Hàn Vi Vi không có nhà, về đến chỗ ở thiên cấp thì gã ấy chân sùng minh ngượng ngùng hỏi là chỗ ở thiên cấp này có địa hỏa lô phòng có thể cho gã sử dụng không? Ngụy Tắc đương nhiên kinh ngạc, hỏi chân sùng minh mượn địa hỏa lô phòng làm gì? Kết quả chân sùng minh gãi đầu nói y đã chuẩn bị xong nguyên liệu luyện chế linh dương đơn theo y tính toán. Luyện xong mẻ này rồi luyện hóa thì y sẽ đột phá đến tu vi Chu Thiên Cảnh nhất trọng. Ngụy Tắc nghe xong thì càng kinh ngạc. Linh dương đơn, đơn dược sùng yêu đơn tam cấp yêu thú luyện chế thành cũng như kim linh đơn, cả lượng linh khí cũng tương tự. Khác biệt duy nhất là yêu đơn mà linh dương đơn cần thuộc nhóm tạp đơn, phẩm chất kém nhất trong số yêu đơn tam cấp yêu thú. Nói cho đơn giản, linh dương đơn tương đương với tận dụng phế vật, tận dụng những yêu dơn quá kém, không cách nào sử dụng được nữa. Vì giá của chủ dược không cao, nên nguyên liệu luyện chế linh dương đơn có công hiệu ngang với kim linh đơn chỉ chừng 60 viên hạ phẩm linh thạch, còn giá một viên kim linh đơn 110 viên. Theo lý, đơn dược này phải được hoan nghênh hơn kim linh đơn, ít nhất cũng lấy mất một phần lớn thị trường của kim linh đơn, nhưng linh dương đơn lại rất hiếm thấy. Không phải vì không đủ tạp đơn mà nguyên nhân là dược lực để bổ sung cho tạp đơn, nguyên liệu phụ trợ của linh dương đơn nhiều hơn kim linh đơn. Tuy giá trị đều không cao, nhưng quá trình luyện chế khước lại rất phức tạp. Luyện đơn sư thường không thích luyện chế đơn dược này, dù luyện được nhưng vì tốn thời gian, hiệu suất thành phế đơn cao, giá bán linh dương đơn cũng không rẻ hơn kim linh đơn bao nhiêu, tu sĩ chi bằng mua luôn kim linh đơn. Đương nhiên cũng có tán tu cấp thấp có công thức linh dương đơn, cũng tự luyện chế vì dùng linh dương đơn tu luyện sẽ bớt được nhiều linh thạch. Tương đương với chỉ bỏ ra 60 viên hạ phẩm linh thạch nhưng có thể đạt đến hiệu quả tu luyện ngang bằng 80 viên mà chỉ mất chút thời gian luyện đơn. Đối với địa giai tán tu như Ngụy Tác trước kia thì thời gian không phải là vấn đề, quan trọng là không kiếm được linh thạch nên bớt được viên nào là phải tìm cách bớt cho bằng được. Vì luyện chế phức tạp, theo cách nói của tu sĩ Thiên Huyền Đại Lục chia luyện đơn sư từ cao đến thấp thành cửu phẩm. Chỉ luyện đơn sư tam phẩm trở lên mới có thể luyện chế linh dương đơn. Có thể luyện chế được địa cấp đơn dược như hợp hư đơn cơ nhã được tu sĩ tại Linh Nhạc Thành coi là luyện đơn sư lục phẩm trở lên. Người gần như lũng đoạn việc cung ứng đơn dược ở Linh Nhạc Thành mới là lục phẩm. Bị tác cho rằng kẻ ngốc như chân sùng minh đạt đến tam phẩm thì thật quá hoang đường. Gã cho rằng mình luyện ngần ấy bổ thiên đơn và bồi yêu dịch thì cũng chỉ đạt hơn lưỡng phẩm một tí chứ chưa tới tam phẩm. Nên gã tỏ vẻ không tin, bảo chân sùng minh đừng có đùa, ngươi luyện được linh dương đơn. Gã càng không tin nổi vì chân sùng minh gật đầu thập phần khẳng định rằng trước đây y đã luyện mấy viên rồi, từ thần hải cảnh tứ trọng đạt tới ngũ trọng là dựa vào linh dương đơn. Gã lập tức thu dọn rồi cho tiểu đệ tứ chi phát triển đầu óc sàn đơn nào vào địa hỏa lô. Khiến gã không tin được là chân sùng minh luyện thành công 3 viên linh dương đơn ngay trước mắt gã. Liên tục 3 viên đều thành công căn bản không thể dùng vận khí mà giải thích được. Một là chân sùng minh trước đó từng luyện chế vô số linh dương đơn cực kỳ thuần thục rồi. Thứ hai là như Ngụy Tác luyện phù, rất có thiên phú. Tu sĩ như chân sùng minh đương nhiên trước đó không thể luyện nhiều linh dương đơn. Y nói với Ngụy Tác là y đã luyện mấy chục viên, nếu không có gì sơ sẩy thì xác suất thành công đạt đến 80% trở lên, luyện chế linh dương đơn khẳng định chỉ có lợi. Tiểu tử đầu óc đơn giản này khi kiếm linh thạch lại không ngốc. Có thiên phú luyện đơn không tệ. Không chỉ gã tắt tiếng, cả Lục Bào lão đầu cũng tắt tiếng. Tiếp đó, Hàn Vi Vi lại mang đến một cái tin bất ngờ. Nàng ta nói rằng tại Thất Tinh Thành đã thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân vui vẻ đi cùng nhau. Hàn Vi Vi vì lần đó đột nhiên xuất hiện, hồi chân đơn nên bám theo một tu sĩ đến Thất Tinh Thành. Mấy hôm đó, Linh Nhạc Thành xuất hiện đơn dược có tác dụng như hồi khí đơn, có thể giúp tu sĩ nhanh chóng hồi phục chân nguyên, nhưng giá thấp hơn hồi khí đơn của Chân Bảo Các một chút. Việc đó là đả kích rất lớn đến Chân Bảo Các. Hôm đó Hàn Vi Vi đang ở tán tu tập thị ngoài Linh Nhạc Thành, thấy tu sĩ đó bán 500 viên hồi chân đơn thì lén bám theo về tận Thất Tinh Thành định tìm ra manh mối. Nhưng không ngờ lại thấy Nam Cung Vũ Tinh và Lý Hồng Lân. Tin này khiến gã không dám tin, gã hiểu rõ Nam Cung Vũ Tinh luôn rất căm ghét Lý Hồng Lân. Tính toán một lúc rồi cùng Lục Bào lão đầu bàn luận, Ngụy Tác thử để Chân Sùng Minh luyện chế bổ thiên đơn. Kết quả khiến gã há miệng là Chân Sùng Minh được gã chỉ đạo, chỉ luyện vài viên là xác suất thành công đạt hơn 6%. Có lẽ vì đầu óc đơn giản, không cần nghĩ ngợi gì linh tinh nên càng chuyên chú vào luyện đơn hơn tu sĩ tầm thường, còn vì thiên phú gì khác nữa không thì Ngụy Tác không tìm ra. Tiếp đó, Ngụy Tác đem số kim linh đơn còn lại cho Chân Sùng Minh để đột phá đến chu thiên cảnh nhất trọng. Đoạn gã để Chân Sùng Minh chuyên môn luyện chế bổ thiên đơn. Mọi dược dịch đã được Ngụy Tác điều chế xong, trừ yêu đơn thanh giáp trùng ra, Chân Sùng Minh không thể biết được công thức luyện bổ thiên đơn. Quan sát liền mấy ngày, Chân Sùng Minh dị thường cảm kích việc gã cho y kim linh đơn nên không nghĩ gì nhiều, một lòng giúp gã luyện đơn, mỗi ngày luyện được không ít viên bổ thiên đơn. Nhưng Ngụy Tác vẫn chưa yên tâm, trừ nói với Chân Sùng Minh rằng bổ thiên đơn chỉ phối hợp với công pháp của gã mới có thể sử dụng, tu sĩ khác sử dụng sẽ gặp tác dụng phụ cực kỳ bất lợi, còn bảo Chân Sùng Minh gom cả phế đơn lại, rồi căn cứ vào số lượng Chu Tiếu Xuân mua yêu đơn thanh giáp trùng là biết Chân Sùng Minh có lấy trộm viên nào hay không. Như vậy dù không cần bế quan cũng có người giúp gã luyện chế bổ thiên đơn. Gã liền ra khỏi nơi ở, định đến gặp Nam Cung Vũ Tinh xem thật ra là chuyện gì. Nhưng hai lần Hàn Vi Vi nghe ngóng giúp gã, Nam Cung Vũ Tinh cũng đã về Linh Nhạc Thành, nhưng lúc gã đến thì nàng đã đi khỏi. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 156 Mỹ nữ cùng giá thú. Hai mươi mấy ngày nay không thấy Nam Cung Vũ Tinh. Ngụy Tác buồn bực chờ đợi tin về Nam Cung Vũ Tinh, vừa chuẩn bị những thứ để tu luyện. Về phía Cơ Nhã, Ngụy Tác một là chưa có thời gian cân nhắc cách xử lý, hai là nàng ta bế quan nghiên cứu công thức nào đó, nên tạm thời chưa thể gặp mặt. Hôm nay gã đến Thất Tinh Thành vốn chưa bao giờ đặt chân tới, vì được điếm chủ cửu trai Mộ Dung Thần cho biết Thất Tinh Thành Linh Bảo Phường tổ chức phách mại hội cỡ lớn, đấu giá cả địa đồ hoàn chỉnh về mấy nơi bên ngoài thiên không, trong đó có địa đồ khu vực Đoạn Long Nhai mà gã cần. Mục tiêu tới đây của gã là Kim Ban Sâm, rất có khả năng tồn tại ở Đoạn Long Nhai. Tu luyện nữa thì sớm muộn gì cũng sẽ gặp ai đột phá phân niệm cảnh, từ chu thiên cảnh đột phá đến phân niệm cảnh là cửa ải cực lớn của tu sĩ, không ít người không qua nổi. Chỉ khi có linh dược đó đột phá đến phân niệm cảnh mới an toàn. Nếu lần này thuận lợi có được địa đồ Đoạn Long Nhai, lấy được Kim Ban Sâm thì Bụi Tác sẽ đi xa đến Tây Phượng Thành một chuyến. Giao yêu đơn xích sực viêm ma cho tôn nữ của Kim bà. theo lời Kim bà bà, nhận được thù lao 20 vạn viên hạ phẩm linh thạch thì gã có thể lại bế quan, xung kích chu thiên cảnh tứ trọng, thậm chí ngũ trọng. Ngụy Tắc sao cho Hàn Vi Vi hơn 20 món bán linh giai pháp khí phòng ngự và mười mấy món pháp khí tiến công bán linh giai đều đã bán xong, trừ 7 nạp bảo năng khá cao cấp thì mọi nạp bảo năng còn lại cũng ngầm nhờ nàng ta bán qua chân bảo các. Những thứ đó mang lại cho gã 13 vạn viên hạ phẩm linh thạch. Địa đồ hoàn chỉnh mỗi khu vực bên ngoài thiên không tối đa mấy nghìn linh thạch, trừ địa đồ đoạn long nhai ra, gã có thể thuận tiện xem có thứ gì tốt lành trong phách mại hội có thể đề thăng thực lực và tu vi chăng. Vừa tính toán vừa nhìn quanh một chốc, linh bảo phường chìm trong hoàng sắc quang tráo hiện ra trước mắt Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi. Trên bãi đất trống trước quảng trường lát gạch không rõ xây bằng thứ gì trông vào vàng chóe, mỗi viên hai thước dưới đều có tiêu ký linh bảo phường. Quanh quảng trường, nhiều tu sĩ đã mở gian hàng càng tô điểm thêm khí thế cho phách mại hội, không biết có bán vật gã cần không. Gã nhận ra, so với linh nhạc thành thất tinh thành có quy mô lớn hơn nên số lượng phường thì cũng gấp đôi. Là một trong những phường thị quy mô nhất thất tinh thành, nổi danh vì pháp khí cao cấp, linh bảo phường cử hành đại hình phách mại hội, quy mô và không khí hơn nhiều mọi phách mại hội Ngụy Tác từng tham gia. Còn chừng nửa canh giờ nữa, phách mại hội của linh bảo phường sẽ bắt đầu, nhưng các tu đạo giả tụ tập trên quảng trường đã chừng hơn 300-400. Các tu đạo giả cũng tụ tập lại, có người hào hứng đi xem mọi gian hàng các tu sĩ khác bày dưới đất. Không ít tu đạo giả ăn vẫn khác hẳn tu sĩ Linh Nhạc Thành, Lạc Nguyệt Thành, xem ra từ những nơi xa xôi hơn đến tham gia đại hình phách mại hội. Ngụy Tác dùng vọng khí thuật nhìn một lượt, phát hiện đẳng cấp các tu sĩ này cao hơn nhiều ở Linh Nhạc Thành phách mại hội. Tu sĩ thần hải cảnh ngũ trọng, chu thiên cảnh nhất trọng rất nhiều, tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng trở lên cũng không ít. Còn đang do dự nên đi xem trong các gian hàng có gì hay ho không hay là vào thẳng bên trong thì tiếng động khác lạ vang lên từ góc đông quảng trường. Ngụy Tác ngoái lại tức thì kêu lên trà. Một man thú to lớn từ từ đi vào, man thú này lớn ngang với căn nhà đá trước kia của gã, toàn thân xanh mướt trông như trâu nhưng trên đầu chỉ có một cái sừng màu trắng, toàn thân vằn gợn như sóng nước. Ngũ cấp cao giai thủy hệ yêu thú Thủy Văn Thanh Ngưu. Ngũ cấp cao giai yêu thú, đơn đả độc đấu có thực lực không thua tu sĩ chu thiên cảnh tam trọng. Thật ra nhiều yêu thú ngũ cấp trở lên tuy bị tu sĩ thần hải cảnh giết chết, nhưng phần lớn là các tu sĩ dựa vào ưu thế nhân số, kiến giết voi. Thủy Văn Thanh Ngưu trông rất hiền lành nhưng tính cách cực kỳ hung hãn tàn bạo, không khác gì phệ tâm trùng. Trên lưng Thủy Văn Thanh Ngưu đặt một chiếc ghế như yên ngựa trải ra cừu, một nữ tu diễm lệ mặc áo kim loại màu vàng ngồi trên đó. Mái tóc dài của nữ tu hơi cuốn lên, ánh màu đỏ sẫm, gương mặt trái xoan, dung mạo xuất chúng, đôi mắt to sáng cực kỳ lay động lòng người, mỗi khi đảo mắt không khác nào nước mắt sắp chảy ra, quyến rũ kinh nhân. Bắt mắt nhất là tấm áo kim loại màu vàng của nữ tu này tựa hồ hơi ngắn quá. Tấm áo này chỉ che kín hai chỗ nhô cao trên ngực, còn tay, lưng và thậm chí phần lớn làn da trắng nõn của vòng eo đều lộ ra ngoài. Hơn nữa tấm áo kim loại không rõ rèn từ tinh kim gì mà lấp lánh quang hoa, không khắc hoa văn, chỉ như thế thôi cũng khiến ai nhìn nữ tu diễm lệ này đều phun máu mũi. Cái váy da ren của nàng ta ngắn không thể ngắn hơn cặp chân dài trắng lắc lư theo nhịp rung của man thú. Nàng ta đi giày da đỏ cao cấp. Dưới ánh nắng sớm, cảnh tượng này thật sự là mỹ nữ và dã thú. Đừng nói Ngụy Tác chưa hiểu việc đời nhiều, cả Hàn Vi Vi nhất thời cũng há hốc miệng. Hai vị không biết tâm hữu lan. Ngụy Tác nhìn chăm chăm nữ tu ăn mặc không lấy gì làm kín đáo thì sau lưng chợt vang lên giọng nói khe khẽ. Nữ tử này tên Tâm Hữu Lan. Tên lạ thế. Ngụy Tác ngoái lại thấy một hoàng sam thiếu niên trẻ tuổi nhưng tướng mạo bình thường. Thế nào? Gã hơi kinh ngạc hỏi thiếu niên lạ mặt này. Hoàng Sam thiếu niên trông bình thường này có ý tốt giải thích. Nữ tử này là đệ tử Vạn Thọ Thành Linh Thú Cung, tên Tâm Hữu Lan, là thiên phú kim linh căn tu sĩ còn trẻ đã đột phá đến tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, cực kỳ được Linh Thú Cung trọng thị. Xưa nay nàng ta ăn vận vẫn thế, nhưng tạo cho người ta cảm giác là đáng phụ mê hoặc được nhiều tu sĩ đế quên cả thân mình. Nhưng trước giờ tu sĩ nào bị quyến rũ tìm mọi cách cho nàng ta vui là bị nàng ta dùng thủ đoạn trừng trị đích đáng. Nhìn như huynh đài ban nãy chưa biết chừng đã bị nàng ta nhớ mặt, sẽ rất phiền hà. Hơn tháng trước có tu sĩ cải trang đi qua lưng man thủ, ném nhon trộm bên dưới tà váy, bị nàng ta chú ý nên sau đó y ra theo cùng đi săn yêu thú lại bị phá hỏng một mắt, chà. Tự ăn mặc như thế nhưng lại không cho người khác nhìn. Ngụy Tác kêu lên, liếc qua thấy ngay cơ hồ tuyệt đại đa số nam tu không những không ham hố nhìn mà đều biến hẳn sắc mặt, chỉ muốn tránh đi. Kêu thì kêu, được Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi tốt bụng nhắc nhở, Ngụy Tác không dám nhìn nữ tu ăn mặc hở hang có vẻ cố ý câu dẫn người khác nữa. Thiên phú kim linh căn hiếm có, tu vi chu thiên cảnh tứ trọng, Ngụy Tác hiện tại không sợ bởi gã là song linh căn tu sĩ, được Lục Bào lão đầu trợ giúp chắc chắn sẽ vượt qua mỹ nữ cưới man thú. Có điều bối cảnh của mỹ nữ thì tạm thời gã không chạm vào được. Vạn Thọ Thành cùng nằm ở phía Nam Thiên Huyền Đại Lục, chỉ cách Thất Tinh Thành hai tòa tu sĩ chi thành. Tu sĩ tầm thường nhắc đến Vạn Thọ Thành đều gọi là Vạn Thú Thành. Mấy tông môn trong Vạn Thọ Thành đều có thuật nuôi dưỡng yêu thú. Vì thế mọi phường thị ở Vạn Thọ Thành đều bán các nguyên liệu chuyên dụng ngự thú, nuôi dưỡng yêu thú. Lâu dần những tu sĩ nuôi yêu thú đều thích định cư ở đây. Nên Vạn Thọ Thành thường thấy tu sĩ mang theo yêu thú đi lại ngoài đường. Linh Thú Cung là tông môn lớn nhất thống trị Vạn Thọ Thành. Nghe nói từ mấy chục năm chi trước đã có nhân vật tu vi kim đơn xuất hiện, thực lực còn trên cả Thiên Nhất Môn, ngang với Minh Tiêu Thành Lôi Tiêu Tông. Linh Thú Cung thống trị Vạn Thọ Thành không chặt chẽ, thường nửa nhắm nửa mở với các tu sĩ giao đấu trong thành, có điều phá hỏng công trình nào là phải bồi thường một lượng nhất định linh thạch, khôi phục nguyên dạng là xong. Phong cách của Vạn Thọ Thành đặc biệt nhất phía Nam Thiên Huyền Đại Lục, kinh nghiệm đấu pháp của tu sĩ ở đây cao hơn những nơi khác nhiều. Ta thấy cũng đáng kiếp, ai bảo chúng đều dâm dục. Nghe Hoàng Sam thiếu niên nói vậy, lại thấy Ngụy Tác chịu phép hắn, Hàn Vi Vi trợn tròn trắng, hừ lạnh một tiếng. Vậy ngươi học theo đi. Ngụy Tác cố ý hừ một tiếng, xem người ăn mặc bốc lửa như thế. Xem ngươi kìa, đúng là nhà quê. Phì, ngươi mới nhà quê. Trong lúc cả hai tranh hơi, mỹ nữ và dã thú đã đi đến trước màn sáng màu vàng của Linh Bảo Phường. Đối diện với cặp đùi trắng ngần, người Linh Bảo Phường tựa hồ đã quen, liền có hai đệ tử mặc áp gấm màu tràm cung kính bước lên đón Tâm Hữu Lan vào trong. Thủy Văn Thanh Ngưu cũng đã quen, vòng ra sau Linh Bảo Phường, không rõ đi đâu. Xem ra hai vị đến tham gia phách mại hội. Thấy thân ảnh Tâm Hữu Lan tan biến trong hoàng sắc quang mạc, Hoàng Sam tu sĩ trẻ tuổi lỏng hẳn người, tại hạ Trương Phong Dực, là tu sĩ Lạc Nguyệt Thành, không biết hai vị xưng hô thế nào. Đối với Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi, Hoàng Sam thiếu niên không xưng hô là tiền bối vì đã đạt tu sĩ chu thiên cảnh lưỡng trọng. Còn Ngụy Tác dùng tiềm ẩn quyết ẩn giấu nhất trọng tu vi. Tại hạ Quý Lý, tu sĩ Linh Nhạc Thành đến đây tham gia phách mại hội. Ngụy Tác nhìn Hoàng Sam thiếu niên rồi bịa ra một cái tên. Tại hạ tên Ngụy Nhã. Ngụy Tác trợn ngược tròng trắng vì Hàn Vi Vi dùng luôn họ của gã. Trương Phong Dực, gần đó đột nhiên có một thanh sam tu sĩ vẫy tay với Hoàng Sam tu sĩ. Xem ra y đã nói tên thật. Thông Thiên Chi Lộ. Tác giả Vô Tội. Thực hiện Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org. Chương 157. Vô ý đốn ngộ. Tại hạ còn hẹn mấy bằng hữu, không quấy nhiễu hai vị nữa. Trương Phong Dực thấy người đó thì tỏ rõ thần sắc kinh hỉ, cáo từ Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi rồi bổ sung, hai vị tựa hồ cực hiếm khi đến Thất Tinh Thành nên không hiểu, phách mại hội lần này không ít nhân vật lợi hại cũng đến, trong số đó trừ Tâm Hữu Lan còn một tu sĩ tên Đồng Thanh Y, là thiên phú phong linh căn tu sĩ, còn là Đông Giao Thắng Cảnh thiếu chủ, vì y thù dai nên hai vị đừng chạm vào là hơn. Trương Phong Dực hảo ý nhắc nhở rồi cáo từ đi về phía bằng hữu. Đối với lời nhắc nhở của Trương Phong Dực, Ngụy Tác đương nhiên cảm kích, bất quá thấy y nhắc đến Đồng Thanh Y, Hàn Vi Vi tựa hồ không vui nên khi Trương Phong Dực đi khỏi, Ngụy Tác không nén được lên tiếng hỏi. Thế nào, ngươi biết Đồng Thanh Y là một trong những kẻ theo đuổi sư thư ta, tự cho mình là bất phàm? Hàn Vi Vi hừ lạnh một tiếng, ban đầu nghĩ cách lại gần gũi sư thư rồi trực tiếp đề thân không chỉ một lần, rõ ràng muốn cậy thế lực ép người. Ta đã nghe ngóng, biết y nhỏ nhen thích dùng âm mưu, không kiên nhẫn tu luyện, tuyệt đại đa số thời gian đều dồn vào bày mưu hại người, có chỗ dựa như Đông Giao Thắng Cảnh mà hiện tại chỉ là tu vi Chu Thiên Cảnh tứ trọng. Như thế mà dám nhắm vào sư thư ta hả? Không kiên nhẫn tu luyện, nghe vậy, Ngụy Tác cũng thầm nhăn nhó. Đích xác, bế quan tu luyện đối với mọi tu sĩ đều cực kỳ khô khan, tán tu không có bối cảnh gì như gã, lúc nào cũng cần đến thực lực buộc phải khổ tu. Có bối cảnh như Đồng Thanh Y, chưa biết chừng Ngụy Tác cũng vì tham đồ hưởng thụ mà tu luyện tiến cảnh chậm đi. Có đủ thực lực thì du ngoạn khắp các thành trì của Thiên Huyền Đại Lục, tìm một vài nữ tu diễm lệ cùng tắm ôn tuyền, sung sướng hơn nhiều bế quan khổ tu khô khan tột bậc. Chi bằng chúng ta vào thẳng phách mại trường đợi. Thầm nhăn nhó xong, Ngụy Tác nói với Hàn Vi Vi, mục đích gã đến Thất Tinh Thành vì mua địa đồ để gia tăng hệ số an toàn vào Đoạn Long Nhai, càng ít phiền hà càng tốt. Hai vị quý khách mới theo tại hạ. Đối với đề nghị của Ngụy Tác, Hàn Vi Vi tất nhiên không có ý kiến. Bên ngoài hoàng sắc quang tráo bao quanh Linh Bảo Phường, tu sĩ tầm thường giao gia nhập Trường Ngọc Phù thì đều tự vào. Thấy Hàn Vi Vi cầm nhập Trường Ngọc Phù, đệ tử Linh Bảo Phường phụ trách nghênh tiếp thập phần cung kính hành lễ rồi đi trước sấn giường. Hóa ra hội trường Linh Thiên Các của phách mại hội của Linh Bảo Phường lần này chia làm 3 tầng. Tầng thấp nhất là chỗ bình thường, 2 tầng trên dành cho khách quý. Hàn Vi Vi nắm trong tay là nhập Trường Ngọc Phù lên tầng cao nhất. Lên vị trí quý tân ở tầng cao nhất là do Ngụy Tác đề nghị. Với kinh nghiệm của gã, phổ thông tán tu thường tiếc mấy trăm linh thạch vào chỗ dành cho khách quý. Người vào không là cao giai tán tu, tu vi kinh nhân cũng có bối cảnh thâm hậu, nếu tranh giá một vật, phổ thông tán tu thường lui bước. Nhưng điểm đó không phải các tán tu thông minh không biết, nhưng tuyệt đại đa số đều cực kỳ tiếc linh thạch, không đời nào chịu lãng phí mấy trăm linh thạch. Được đệ tử Linh Bảo Phường dẫn vào, Ngụy Tác cảm thấy thân thể tựa hồ hơi nặng, thể nội chân nguyên lưu động không thuận. Rõ ràng toàn Linh Bảo Phường đều có cấm chế hạn chế tu sĩ thi pháp. Vào trong Linh Thiên Các của phách mại hội trường vuông vắn, gái như được đại khai nhãn giới. Trong đại sảnh không rõ bố trí pháp trận gì mà lơ lửng một bích ngọc liên đài xanh biếc, có cả dãy bậc thang đi lên bằng bích ngọc, cũng lơ lửng trên không. Xem ra lúc phách mại hội bắt đầu, người Linh Bảo Phường sẽ để vật đấu giá lên bích ngọc liên đài. Trong đại sảnh ở tầng thấp nhất bố trí hơn nghìn bạch sắc linh quang quang tráo, tu sĩ vào chôn là bên ngoài không thể nhìn rõ, đảm bảo mức cao nhất cho bí mật của mỗi tu sĩ. Tầng cao nhất mà Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi chọn khác hẳn dưới đại sảnh, trải thảm ngân ti thảo mềm mại, bày biện đồ đạc cổ sắc cổ hương, ngoài cửa sổ còn có lục sắc linh quang tráo, có cả công hiệu kén gần hoặc giãn xa cảnh tượng bích ngọc liên đài. Từ chỗ của Ngụy Tác cùng Hàn Vi Vi nhìn ra, bích ngọc liên đài tựa hồ ngay trước mắt, hiển nhiên tại đây mà nhìn vật đấu giá thì còn rõ hơn những chỗ khác. Quý tân thất ở tầng giữa, bên ngoài đều bao trùm hoàng sắc linh quang quang tráo, bên trong có gì khác với quý tân thất ở tầng cao thì Ngụy Tác không biết, Vì còn sớm nên gã cầm ngọc giản có môn thuật pháp tam muội thần hỏa mà Liễu Ngũ cho lên tham ngộ. Hiện tại phẩm giai môn thuật pháp này thế nào, gã không cách nào nhận định. Nhưng trong ngọc giản có ghi rõ, tu vi để thi triển mức thấp nhất là chu thiên cảnh tam trọng. Chỉ khi có tu vi chu thiên cảnh tam trọng mới có thể theo pháp môn của môn thuật pháp này dùng chân nguyên kích phát ra tam muội chân hỏa. Môn thuật pháp này cũng thập phần huyền ảo, ngụy tác đột phá đến tu vi chu thiên cảnh tam trọng thì theo lời Lục Bào lão đồ nhắc nhở, tham ngộ môn hỏa hệ thuật pháp cực kỳ hữu dụng này, chuẩn bị luyện khí. Nhưng gan đây gã vẫn chưa hiểu thấu một phần. Thấy gã nhíu mày trầm tư, Hàn Vi Vi không quấy nhiễu, cũng lấy ra một bạc sắc ngọc giản nghiên cứu. Gần nửa canh giờ sau, lúc phách mại hội sắp bắt đầu, mắt Ngụy Tác ánh lên hớn hở. Có lẽ ôm tâm thái xem kịch nên gã lại đốn ngộ, chỉ trong tích tắc đọc gì hiểu nấy, hiểu hết những nội dung trước đó không hiểu, cả Lục Bào lão đầu cũng không lý giải được. Gã và Lục Bào lão đầu không hiểu vì đại bộ phận môn thuật pháp này đều là cách thống chế chân nguyên phát ra tam muội chân hỏa, ngưng thành hỏa thuẫn, hỏa xà, nhưng còn làm cách nào ngưng thành các loại hình thái như hỏa thuẫn thì không nói rõ. Giờ gã đã hiểu, một phần nổi trước đây không rõ nội dung lại là phần quan trọng nhất. Khống hỏa ngưng hình. Hóa ra tam muội thần hỏa thuật cực kỳ đặc biệt, đều dùng một cách phát ra tam muội chân hỏa, rồi dùng khống hỏa ngưng hình thuật ngưng tụ các loại hình thái. Hóa ra phần gã chưa hiểu là tổng cương của tam muội thần hỏa thuật. Hiện tại đã thông, Ngụy Tác chỉ cần thời gian, sẽ từ từ thử nghiệm tam muội thần hỏa thuật, thuần thục xong sẽ thử luyện khí. Hoàn toàn đốn ngộ nội dung thuật pháp, Ngụy Tác hiểu vì sao trước đó Lục Bào lão đầu nói rằng muốn luyện được pháp khí pháp bảo cao cấp một chút cần phải có tu vi phân niệm cảnh lưỡng tam trọng trở lên. Rõ ràng, tam muội thần hỏa liên tục kích phát cần tiêu hao rất nhiều chân nguyên, lấy luyện chế phi kiếm làm ví dụ, quá trình dung luyện kiếm thai không cách nào dừng lại, chân nguyên không đủ mà ngưng lại thì kiếm thai sẽ kết đông, muốn nung chảy làm lặp lại từ đầu. Lúc dung luyện kiếm thai cần có phân niệm bố trí pháp trận, vì thế phải tu luyện đến phân niệm kỳ mới làm được. Như phi kiếm của Hồng Sam tu sĩ phẩm cấp rất thấp, dùng địa hỏa cũng có thể làm tan chảy, cộng thêm khống kiếm thuật trong kinh lôi kiếm quyết thì kiếm thai không cần khắc nhiều pháp trận, nên Hồng Sam tu sĩ moi có thể dùng địa hỏa lô tự luyện phi kiếm. Hiện tại Ngụy Tác có hai thanh phi kiếm hỏng, cả đại đao có pha thái ấp tinh kim của Lưu Tam Pháo, cộng thêm một khúc tân thiên tinh kim của Phong Lão Quái. Những nguyên liệu này chỉ khi tu vi của gã đạt đến phân niệm cảnh tam trọng trở lên mới đủ để luyện chế cao giai phi kiếm xuất. Bất quá điều khiến gã hoan hỉ nhất là trong tay còn thanh tác ngân lấy được của tu sĩ mặt ngựa tại Thanh Phong Lăng. Thanh tác ngân tan chảy ở nhiệt độ không cao, với tu vi cô y gã, hiện tại hoàn toàn lĩnh ngộ tam muội thần hỏa thuật thì chỉ cần tích lũy kinh nghiệm luyện khí là có thể đem thanh tác ngân luyện chế thành pháp trượng, cộng thêm pháp châu của phệ tâm trùng trưởng lão thì có thể phát ra thần thức xung kích. Thần thức xung kích này, Ngụy Tác đã tự thân trải nghiệm, theo Lục Bào lão đầu tính toán thì mức độ đó, tu sĩ chu thiên cảnh tứ ngũ trọng tuy không cứng đơ bất động như Ngụy Tác nhưng ít nhất cũng choáng váng. Luyện chế được vật đó coi như gã có thêm một lợi khí để đánh lén người khác. Bắt đầu rồi. Chốc sau, Linh Bảo Phường phách mại hội bắt đầu. Mắt Ngụy Tác mắt sáng rỡ, Hàn Vi Vi lại hung hăng lừa gã, nghiến răng nghiến lợi nói, Ngụy Tác, sau này trước mặt ta ngươi có thể kìm nén một chui không từng có hơi tí là rõ rãi như thế. Linh Bảo Phường phách mại hội rõ ràng cao hơn của Kim Ngọc Các nhiều. Người chủ trì đấu giá và đưa vật phẩm đều là những nữ tu diễm lệ. Tất cả đều mặc ngư vĩ phượng bào xẻ ngực thấp, lộ ra nửa quả tuyết lê trắng ngần khiến người khác sôi trào máu nóng. Nữ tu phụ trách chủ trì mặc hắc sắc ngư vĩ phượng bào, dung mạo không quá xinh đẹp nhưng lồng ngực to kinh người, cơ hồ còn hơn Cơ Nhã, cá khe trên ngực nhìn vào cực kỳ hấp dẫn.

Nữ hài tử phần lớn ham mê mua bán, thấy vật này, nàng ta đã ngứa ngay, chỉ là không mang theo bao nhiêu linh thạch, không thể mua được. Hiện tại nghe Ngụy Tác nói vậy, Hàn Vi Vi cực kỳ hưng phấn đáp ứng. 4.000 hạ phẩm linh thạch, 4.500 hạ phẩm linh thạch, 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngụy Tác hít một hơi lạnh vì trong lúc gã bảo Hàn Vi Vi thì hai phần địa đồ đã tăng 3 lần, đạt mức 5.000 hạ phẩm linh thạch, 6.000 hạ phẩm linh thạch. Hàn Vi Vi lại thong thả cất tiếng. Đúng là phá ra. Ngụy Tác xót ruột vô cùng. Không phải chỉ cần 500 thô sao, hà cớ tăng hẳn 1.000, 7.000 hạ phẩm linh thạch. Cùng lúc, một giọng nữ từ quý tân thất khác ở tầng cao vang lên, giọng nói đó uể oải, đó là của nữ tu mua hộ thần cổ phù. 8.000 hạ phẩm linh thạch. Hàn Vi Vi định tăng giá thì một giọng nam tu từ trong quý tân thất đối diện Ngụy Tác vang lên. Thấy gã ra hiệu, Hàn Vi Vi đốn lại tăng giá. 9.000 hạ phẩm linh thạch, 1.500.000 hạ phẩm linh thạch. Mọi tu sĩ lại xôn xao vì nữ tu giọng nói uể oải lúc trước lại mỉm cười đưa ra cái giá kinh nhân tột bậc. Giá này khiến Hàn Vi Vi và Ngụy Tác đều ngẩn ra. Không phải giá này họ không gánh được, chỉ là cách tăng giá quá khác thường. Toàn trường đều ngẩn ra, giọng nữ tu uể oải lại vang lên, thế nào, Đồng Thanh Y, ngươi rất muốn lấy hai phần địa đồ này hả? Thông Thiên Chi Lộ, tác giả, Vô Tội, thực hiện, Huyết Công Từ. Nghe phần mới nhất tại audiochuyen.org, chương 159, Ngũ Sắc Thạch, Đồng Thanh Y, Đông Giao Thắng Địa Thiếu Chủ. Mắt ánh lên kinh nghi, nghe thấy nam tu trong quý tân thất đó bật cười. Đối với hai phần địa đồ này, tại hạ đích xác rất có hứng thú. Vậy thì ta dùng 7.000 hạ phẩm linh thạch mau vậy. Nữ tu lại uể oải nói, tối đa ngươi bỏ ra được bao nhiêu? Theo lý, nữ tu nói vậy là vi phạm quy tắc phách mại hội, nhưng toàn phách mại hội trường không ai hỏi gì mà đều hít một hơi khí lạnh. 7.000 hạ phẩm linh thạch. Dùng 7.000 hạ phẩm linh thạch mua hai phần địa đồ, cái giá đưa ra quá đáng sợ. Ngần ấy linh thạch đủ mua 5 món linh giai pháp bảo. Mỹ nữ ngực to của Linh Bảo Phường chỉ mỉm cười chờ đợi, tựa hồ đã quen với tình hình này. Sắc mặt Ngụy Tác trở nên rất khó coi. Rõ ràng không phải vấn đề giá trị địa đồ mà hai người này có mâu thuẫn, muốn so sánh với nhau. Ha ha, được lắm. Toàn phách mại hội trường đều hít một hơi khí lạnh thì nam tu đó cười ha hà. Bất với hai phần địa đồ, tối đa tại hạ bỏ ra được 9.000 hạ phẩm linh thạch. 9.000 hạ phẩm linh thạch. Phách mại hội trường xôn xao, thậm chí nhiều nữ tu trong bạch sắc quang tráo ở đại sảnh trừ chấn kinh thì mắt không khỏi hâm mộ. Bỏ ra 9.000 hạ phẩm linh thạch mua hai phần địa đồ mà thản nhiên như thế, thật quá kinh nhân. Nhưng nữ tu không biết đến Đồng Thanh Y bất sắc ghi nhớ tên hắn. Ngu xuẩn. Ngụy Tác giận đến mức mặt mày xanh lét. 9.000 hạ phẩm linh thạch với tu vi hiện tại của Đồng Thanh Y, bình thường mà muốn kiếm đủ thì không biết tốn bao nhiêu thời gian. Rõ ràng dựa vào Đông Giao Thắng Địa, đem linh thạch người ta liều mạng kiếm về ra đây vung vít. Quan trọng là dám cướp đồ của gã. Được, chỉ cần ngươi bỏ ra 9.000 hạ phẩm linh thạch, hai phần địa đồ này nhường lại cho ngươi. Nữ tu nói, bằng không ngươi lại tranh với ta. 9.000 hạ phẩm linh thạch. Đồng Thanh Y nhạt giọng. Hai phần địa đồ này, ta trả 9.000 hạ phẩm linh thạch. Làm sao bây giờ, có tăng giá không? Hàn Vi Vi bực bội quay lại hỏi Ngụy Tác. Lần đầu tiên nàng ta mua bán đã bị hớp tay trên, nên rất rét Đồng Thanh Y. Ngụy Tác nghiến răng kiên quyết lắc đầu. Không cần nữa. 9.000 hạ phẩm linh thạch là quá nhiều. Nếu đã xác định Đoạn Long Nhai nhất định có kim ban sâm và hắc huyết sao, gã sẽ liều, nhưng quan trọng là không biết được. không có phần địa đồ này, sau này còn có thể tìm cách khác lấy được, cái giá này với gã là vượt mức cực hạn. Chỉ là việc quay đến mồm còn bị giật mất thì gã đương nhiên bực bội đến cực điểm. Hai phần địa đồ này không mua được, tiếp theo đành xem phách mại hội còn gì hữu dụng không, bằng không sẽ lãng phí phí dụng quý tân thất mấy trăm hạ phẩm linh thạch. Thiết tiêu một kiếm, phi thiên trụ. Trong lúc tất cả kinh thán, người linh bảo phường bưng hai phần địa đồ vào quý tân thất đối diện ngụy tác, phách mại hội tiếp tục tiến hành. Mấy vật tiếp theo không có tác dụng gì với gã, nhưng Lý Hồng Lân lại xuất thủ mua Hoàng Vân Pháp Giới có thể phát ra hoàng sắc vũ khí, ẩn giấu thân ảnh, bản thân Hoàng Vân còn có lực phòng ngự bán linh giai, lại có thể ăn mòn pháp khí của đối thủ. Vật tiếp theo là ngũ sắc thạch, giá khởi điểm 5.000 hạ phẩm linh thạch. Ngũ sắc thạch. Phách mại hội làn này lại xuất hiện ngũ sắc thạch. Nhìn thấy khối ngũ sắc linh thạch trên tay nữ tu ngực to đứng trên bích ngọc liên đài, ngụy tác vẫn bất động âm trầm, bất giác kinh hô. Thế nào? Ngũ sắc thạch có tác dụng gì? Hàn Vi Vi kinh ngạc nhìn ngụy tác phản ứng rất kịch liệt, linh thạch chủng ngũ sắc phát quang này thì nàng ta chưa nghe nói đến. Đây là linh thạch có thể dùng để tái tạo nhục thân, tu sĩ biết đoạt xá thuật sẽ tìm mọi cách có linh thạch này, khi thọ nguyên hao tận mà vẫn không cách nào đột phá tu vi, sẽ lợi dụng linh thạch này đoạt xá trùng sinh. Ngụy tác giải thích, gần như mọi đoạt xá thuật, đoạt xá trùng sinh thì đại đa số tu vi đều tăng chảy cơ hồ tu luyện lại từ đầu. Bất quá linh thạch này có thể đề cao mức tu sĩ và nhục thân tìm được ăn khớp, vừa khiến tu sĩ giữ được phần lớn tu vi đồng thời giảm bớt tác dụng phụ của đoạt lấy nhục thân. Có những tu sĩ đoạt xá xong mà không thể dung hợp với nhục thân, thọ nguyên hao rất nhanh. Hóa ra là thế. Hàn Vi Vi nhíu mày, hiển nhiên thập phần bài xích việc đoạt xá thân thể này. Thế nào, ngụy tác, ngươi thích vật này hả? Ngụy tắc hơi do dự. Thật ra gã hứng thú với khối linh thạch vì lục bào lão đầu từng nói đây là một trong những thứ phải có để giúp lão ngưng hình. Tu vi của gã không ngừng tăng lên cũng cần chuẩn bị trước việc giúp lục bào lão đầu ngưng hình. Thọ nguyên của lục bào lão đầu không còn nhiều, còn các nguyên liệu ngưng hình tuy không hữu dụng với tu sĩ ngư tử hồ hoa nhưng đều rất hiếm. Ngũ sắc thạch này cũng cực kỳ hiếm, lục bào lão đầu cũng chỉ biết trong kim thân pháp ngấu của Thiên Trúc Giáo ở phía Bắc Vân Linh Đại Lục có một khối linh thạch này. Tra cứu điển tịch hiện tại thì kim thân pháp ngấu vẫn là trấn giáo chi bảo của Thiên Trúc Giáo, lục bào lão đầu vạch ra kế hoạch là không tìm được ở đâu thì khi ngụy tác đột phá đến kim đơn cảnh sẽ xông vào cướp. Không ngờ phách mại này lại xuất hiện. Thiên Trúc Giáo từ mấy chục năm trước tựa hồ đã xuất hiện kim đơn kỳ đại tu sĩ, muốn cướp đoạt khẳng định thập phần hung hiểm. Ta có một bằng hữu cần vật này, ngươi mua giúp ta nhé. Do dự một chút, ngụy tác quyết định có thể mua được thì cứ mua. Ừ, Hàn Vi Vi gật đầu cũng không hỏi thêm, giá đã đạt đến mức 1.3.000 hạ phẩm linh thạch. 1.4.000 hạ phẩm linh thạch. 1.5.000 hạ phẩm linh thạch. Tu sĩ trả giá không ngớt, tuy nhiều người bài xích đoạt xá chi pháp nhưng cũng có nhiều tu sĩ lại coi thuật này là thủ đoạn giữ mạng. Đối với các tu sĩ này, dù tu vi không còn bao nhiêu nhưng còn giữ được ý thức và ký ức hoàn chỉnh, chỉ cần đoạt xá đáo nhục thân có thọ nguyên lâu dài thì tương đương với sống lại một lần nữa. 2.000.000 hạ phẩm linh thạch. Cùng lúc chân mày ngụy tác giật giật, giọng Lý Hồng Lân lại vang lên. 2.3.000 hạ phẩm linh thạch. Trong quý tân phòng trên tầng cao, giọng nói the thé tăng thêm 3.000 hạ phẩm linh thạch. 2.5.000 hạ phẩm linh thạch. Lý Hồng Lân không chịu nhún. Hàn Vi Vi nhất thời không trả giá mà chờ đợi. 2.8.000 hạ phẩm linh thạch. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch. 3.5.000 hạ phẩm linh thạch. 4.000.000. Lý Hồng Lân ra giá 4 hạ phẩm linh thạch, Toàn trường hơi im lặng, giọng Nam hơi the thé tựa hồ bật cười lạnh, không tăng giá nữa. Hàn Vi Vi liếc sang thấy Ngụy Tác gật đầu khẳng định nên lúc nữ tu ngực lớn chuẩn bị lên tiếng thì nàng ta lạnh lùng hô. 4.000 hạ phẩm linh thạch, hả? Trong quý tân thất đối diện Đồng Thanh Y vang lên tiếng hô khẽ, tựa hồ cũng kinh ngạc trước việc Hàn Vi Vi rộng tay như thế. 4.000 hạ phẩm linh thạch, Lý Hồng Lân lại trả giá. 4.000 hạ phẩm linh thạch, Hàn Vi Vi lạnh lùng tăng thêm 1.000 linh thạch. Hàn Vi Vi xưa nay không sót linh thạch, lần này lại tiêu của Ngụy Tác nên khí thế của nàng ta rõ ràng muốn áp chế đối phương, nhất thời khiến Lý Hồng Lân ngẩn ra, không lên tiếng nữa. 5.000 hạ phẩm linh thạch. Cùng lúc, Hàn Vi Vi bất giác học theo Ngụy Tác kêu khẽ, nhĩ muội yêu, vì trong quý tân thất đối diện lại vang lên tiếng Đồng Thanh Y. Sắc mặt Ngụy Tác trở nên khó coi. Quả nhiên Đồng Thanh Y vừa dứt lời, giọng nữ tu đó lại vang lên 7.000 hạ phẩm linh thạch. Ha ha, vậy thì nhường khối linh thạch này cho cô nương. Lần này Đồng Thanh Y tựa hồ không đủ linh thạch nên cười cười ha hả nói với nữ tu: ngươi có cần không? Hàn Vi Vi chợt nhìn sang Ngụy Tác hỏi. Nàng ta biết rõ Ngụy Tác có bao nhiêu linh thạch, hơn nữa cái giá này khiến nàng ta cũng thấy rằng quá cao. Cần không quá 12.000 thì mua. Ngụy Tác ấm ức lắm, xem ra vật gì cũng có kẻ chen vào. Đi một chuyến mà không mua được gì thì lại càng bực bội. Gã cho rằng mình mua được ngũ sắc thạch, Lục Bào lão đầu khẳng định sẽ cảm động rơi nước mắt. Chưa biết chừng càng dốc sức làm lợi cho gã. Trừ Nam Cung Vũ Tinh y còn bằng hữu nào nữa? Lý Hồng Lân cũng mua ngũ sắc thạch, có phải Nam Cung Vũ Tinh cần không? Lẽ nào y mua để cho Nam Cung Vũ Tinh? Ngụy Tác không nghĩ thế nhưng trong ấp Hàn Vi Vi lại dấy lên ý nghĩ này. Bĩu môi với vẻ khinh thị, nhớ rằng mình bảo gã là huyên đệ nên Hàn Vi Vi cấm cào hô to. 7.000 hạ phẩm linh thạch. Lần này không ai trả thêm nữa, khối ngũ sắc thạch chốt ở giá 7.000 hạ phẩm linh thạch bị Ngụy Tác mua. Đi thôi. Trả xong linh thạch cho ngũ sắc thạch vào nạp bảo nang, Ngụy Tác đứng dậy, nói với Hàn Vi Vi: chà, chắc sợ Lý Hồng Lân đi trước, Nam Cung Vũ Tinh ở cùng y nên sẽ lỡ cơ hội, định ra ngoài đợi trước. Hàn Vi Vi bực bội nhìn gã, lần này nàng ta đoán được quá nửa suy nghĩ của gã.